Ngày hôm qua thì chúng ta đã đến phần chín rồi và chúng ta đã thấy một cái màn chiến đấu với quỷ thánh và tên mo tà cũng rất là pro. Và đến phút cuối cùng thì hồn phách nhá, hồn phách của hai huynh đệ nó đã bị kéo về thời quá khứ và rơi vào đúng một cái trận chiến nó rất là nảy lửa diễn ra. Và có vẻ như là ở đây họ sẽ có gặp những cái kỳ ngộ nào đó. Có bạn comment rằng là kiểu khả năng hai ông này sẽ là một cái chuyến chu du ngược xuôi ở ở cái trong cái dòng lịch sử thì mình cũng chưa biết được như thế nào, nhưng mình thì mình đoán rằng là nhà văn Bô Láo chắc là cũng sẽ chỉ là cho đây chỉ là một cái chuyến đi và sẽ trở về thôi, chứ cũng cũng không phải là sẽ ở lại đó đâu. Tại vì cái lối viết của bạn ấy thì trong cái bộ Thành Mo này thì bạn ấy, mình thấy là bạn ấy thiên hướng về xây dựng thời hiện đại hơn. Còn cái bộ Dân Gian Kỳ Chuyện thì bạn ấy hay viết về cái dòng cổ. Thế cho nên là chúng ta cũng chưa biết thế nào được. Chắc là đến cuối chuyện chúng ta sẽ xem. Ngày hôm nay Thành Mo quay về thời trong cái dòng lịch sử đó. Có vẻ là thời nhà Lê, nhà anh em nhỉ. Sẽ gặp những cái điều gì kỳ ngộ gì thú vị thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp của... nay chưa thấy nhà văn Bô Láo đâu đúng không ạ? Một chút nữa thì khi mà nhà văn Bô Láo comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác và ủng hộ A Tuấn, ủng hộ nhà văn Bô Láo bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Các bạn đôi khi để lại comment là chào hỏi nhau thôi, mình cũng sẽ rất là phấn khởi. Đừng quên là mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, ủng hộ A Tuấn. Trà Thu là một trong những vụ trà đậm đà nhất trong năm. Nó trà xuân thì nó thơm, trà thu thì nó đậm. Cho nên là anh em nào mà thích uống trà đậm thì đây, được nước là đây, cái vụ này. Các bạn có thể mua thêm kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh giảm ngọt 30%, dễ sử dụng và chấm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Chấm tất cả mọi thứ, chấm cái gì cũng ngon. Qua shop ở trong profile hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình này giúp mình. Không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Thành Mo phần thứ 10, Cụ Tổ Mai Kế Hoa. Tôi và thằng nam chó tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở trên nền đất lạnh. Xung quanh là tiếng chém giết hò reo, giống như trong những bộ phim dã sử. Thế nhưng không chỉ có như vậy, nơi đây còn hung hiểm hơn gấp vạn lần. Tiếng ngựa hí vang trời, tiếng cung nỏ bắn vèo vèo qua như mưa. Tôi nhìn thấy một người trước mặt, bộ dáng xa lạ, và người ấy cũng đang nhìn tôi. Cả hai như chưa từng gặp nhau bao giờ cả. Bỗng nhiên tôi buột miệng kêu lên: Nam, bọn mình quay về quá khứ rồi. Lúc này người kia cũng kinh hãi nhìn tôi: mày là Thành Mo á? Sao trông mày thế này? Cả hai chúng tôi nhìn nhau và lập tức nhận ra là hồn phách của chúng tôi đã bị quỷ thánh Xương Cuồng hút qua cánh cổng âm phủ, ném về quá khứ trong thân xác của hai người xa lạ. Tôi lắp bắp: Nam chó, sao tao với mày lại ra nông nỗi này? Bọn mình đang sống trong thân xác của một người khác, thế là thế nào? Thằng nam chó có vẻ hiểu ra, nó bảo: Bây giờ biết làm thế nào để quay về? Thôi từ từ đã, phải tìm cách sống sót. Lúc này ở bên tai có người hét lên: Mau tránh ra ngoài, mở đường máu cho chủ tướng ta chạy. Mau lên, tất cả đánh sộc ra bên ngoài cho ta. Rồi một người ở trên lưng có lá cờ thêu chữ Mai nhảy phắt lên ngựa, múa cây hèo, đánh đông đánh tây. Cùng với ba người nữa theo sau, họ múa liêm đao chém quân binh ở phía trước. mở đường cho một người mặc áo choàng màu vàng cưỡi con ngựa bạch xông ra. Ở đằng sau áo bào của người ấy có chữ Lê. Tôi thấy người ấy tướng mạo phi phàm, hẳn là sau này sẽ vinh hiển làm quân chủ của một nước. Tôi không khỏi kinh ngạc, lại thấy trang phục của họ giống hệt như chúng tôi đang mặc. Họ lại nói tiếng Việt, tôi đã ngờ ngợ thấy nó quen quen. Cũng may là khi nhập vào cái thân xác này, tôi có thể đọc được văn tự của họ. Tôi quay sang bảo nam chó: nào, dậy, dậy đi mày, xông lên, lấy ngựa, theo tao ra ngoài. Chúng tôi chưa từng cưỡi ngựa, thế nhưng động tác lại vô cùng thành thục. Tôi nhảy phắt lên lưng ngựa, một tay nắm cương ngựa, một tay thúc mạnh. Thằng nam chó nó cũng làm theo, trên lưng cắp một thanh đoản đao. Có lẽ thân xác mà hai người chúng tôi nhập vào trước đây thành thục kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung, cho nên khi hồn chúng tôi nhập về đây cũng là lúc những kỹ năng ấy đều được thừa hưởng cả. Chúng tôi quật roi, con ngựa chồm lên hí vang, lao theo đoàn người xông ra mở đường móng. Ngựa lao vút qua ngay đầu của bọn giặc. Bọn này ăn mặc kiểu người Tàu, hò hét a chí a chó, tôi nghe cơ hồ cũng chẳng hiểu, chỉ biết thúc ngựa chạy theo đoàn quân trước mặt. Tôi cứ vậy mà nhắm theo lá cờ có chữ Mai mà đánh ra. Giữa chiến trường mù mịt, tiếng người than khóc, tiếng người gào thét, tiếng binh đao loảng xoảng, máu bắn khắp nơi. Toàn bộ chiến trường nhuộm màu huyết sắc, thế nhưng lá cờ có chữ Mai đó, nó giống như là một ngọn đuốc trong đêm soi sáng cho hai thằng tôi lao theo. Bao nhiêu máu đổ đầu rơi, tôi quay lại nhìn thấy quân Cảm Tử đang ở lại đoạn hậu bị giáo gươm đâm chém. Tôi tức mình, bằng một động tác đẹp mắt vẫn ngồi trên lưng ngựa mà vặn người lắp tên vào cung. Ánh mắt của tôi nheo lại, nghiến răng bắn ra 3 phát tên găm vào giữa mặt một tên lính giặc. Nhưng tôi vẫn bất đắc dĩ phải thúc ngựa chạy. Ở đằng sau tên bắn theo như mưa, tôi dùng cây cung của mình gạt đỡ tên mà thoát. Không biết người mặc áo bào màu vàng ấy chạy theo lối nào, chỉ biết cứ như vậy chạy đến tận non buổi trưa. Đến khi nhìn lại đằng sau không có quân truy đuổi, đoàn người bây giờ mới dừng lại để cho ngựa uống nước. Sau khi kiểm tra lại, chỉ còn hơn 100 kỵ mã. Ai nấy mặt mũi đều lấm lem, xung quanh bốn bề là rừng thiên núi thẳm, đâu đó còn có tiếng hổ gầm vang động. Tôi bây giờ mới trông rõ mặt của từng người, đặc biệt là người dẫn đầu sau lưng đeo lá cờ có chữ Mai. Sao trông người này quen vậy, dường như tôi đã từng gặp ở đâu đó. Tuy có chút ngờ ngợ nhưng tôi chưa dám nhận. Cả đoàn bắt đầu ngồi xuống, có một vài người cắp cung đi bắn chim bẫy sóc, bởi lẽ gạo nước không có, đành phải săn thú rừng lót dạ. Thằng nam chó thì thầm: này, này, tao không biết là anh em mình quay về thời đại nào. Tôi thì không chắc chắn lắm, nhưng dựa vào những kiến thức lịch sử tôi có được thì khả năng cao là chúng tôi bị kéo về thời kỳ đất nước ta còn đang chịu đô hộ của giặc Minh bên Tàu. Nhưng chưa chắc, cho nên tôi không trả lời nam chó. Một người tiến lại nói: không biết chủ tướng ta chạy đường nào, giờ đã lạc mất nghĩa quân, anh em ta biết làm sao đây. Người dẫn đầu nói bằng giọng đanh thép, giọng nói như sấm, uy nghiêm mà có lực, đúng là ra dáng người đứng đầu: các anh em không ngại, chủ tướng an toàn, hắn sẽ cho người loan tin để anh em ta tìm đến. Mai Kế Hoa ta đây xin dốc lòng dẫn dắt anh em tìm đường báo phục, đòi nợ nước, đuổi quân gian ác. Này ta mới thua trận, binh lực còn tổn hao, xin về nơi thôn giã để nằm chờ thời cày cấy. Chừng nào khi thóc gạo lương thảo đã đủ, ta sẽ lại tụ tập lại quân sĩ mà dựng cờ khởi nghĩa, tiếp tục theo chủ tướng lập công danh, đòi lại nợ máu. Tôi vừa nghe xong thì kinh ngạc. Người ấy tự xưng là Mai Kế Hoa. Mai Kế Hoa chẳng phải chính là ông cụ tổ nhà họ Mai nhà tôi hay sao? Nhìn vào cây hèo vàng đeo trên lưng của vị kia, bên tay xách theo cây siêu đao, mặt mũi uy nghi, phong thái đĩnh đạc, bảo sao tôi quen thế. Bây giờ tôi mới nhận ra, mỗi một lần cụ Mai về báo mộng cho tôi trong mơ, tôi nom rõ mặt cụ. Tuy lúc ấy cụ đã già, nhưng nét mặt uy nghiêm y hệt như vậy. Tôi không ngờ mình lại quay về quá khứ, lại đúng vào đoàn quân của cụ Mai Kế Hoa. Lúc trước đã đi theo Vô Lê đánh giặc. Thực ở trên đời này không có cái gì là ngẫu nhiên cả. Mọi thứ nó giống như là cõi vô minh đã sắp đặt sẵn. Đúng như lời thằng cu Việt đã từng nói, dòng thời gian còn có rất nhiều bí mật. Thời gian là một trong những khái niệm bí ẩn nhất. Nó giống như là một dòng chảy tồn tại trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Thế nhưng chỉ có quá khứ là thứ mà con người ta không thể thay đổi được. Những gì diễn ra không cách này hay cách khác, nó cũng phải diễn ra theo đúng quy luật của nó, để đảm bảo tương lai sẽ không bị xáo trộn, làm đảo lộn các sự kiện đã xảy ra. Đó chính là quy luật mà thời gian đã sắp xếp để mọi thứ đi theo đúng lộ trình của nó. Dòng chảy trong đó đã được định sẵn. Chúng tôi bị ném về thời đại cách cả ngàn năm, có lẽ cũng là một sự sắp đặt của số phận. Tôi thấp giọng nói với Nam Chó. Này, này, anh em mình trở về thời đại của cụ Mai Kế Hoa nhà tao đó. Bây giờ chỉ bằng là anh em mình cứ đi theo ông cụ rồi tìm hiểu xem, chứ thực chất tao cũng không biết phải thế nào. Thằng Nam Chó mếu máo. Nhưng mà tao nghe nói là cụ Mai nhà mày theo Vua Lê đi đánh giặc. Lẽ nào vừa nãy cái người mà mặc áo hoàng bào ấy là cụ Lê Lợi? Cũng có thể lắm. Đúng là tao thấy sau lưng ông cụ mặc áo choàng có thêu chữ Lê. Chẳng hiểu sao tao lại đọc được chữ Tàu, chữ Nho nhỉ. Còn mày thì lại không? Hay là mày đang sắm vai một tên vô học? Ừ, nhìn cái mặt mày trông cũng ngu ngu thật. Thằng Nam Chó bĩu môi. Khả năng là do người này lúc trước đúng là không được đi học, cho nên tao không đọc được chữ của thời bây giờ. Không phải, mà là do hồn phách của mày nó ngu đó. Tôi gật gù nói. Này, biết thế anh em mình kiếm đâu được khẩu AK-47 mang về thời đại này thì chất nhở. Mỗi một thằng cho một viên, đi chở ông bà bộ ông vải, thấy là các cụ mình đỡ vất vả, đỡ cảnh đầu rơi máu chảy nhỉ. Thằng Nam Chó gật gù. Ừ, thế thì tao mang mẹ theo một sâu na, cứ rút chốt bùm, rút chốt bùm, còn nhàn hơn. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu sử sách không sai. Những năm đầu của cuộc khởi nghĩa, quân Lam Sơn đã không ít lần thua trận, phải lui về án binh bất động để giữ đất Thanh Hóa, cày cấy tích lương. Hay là chuyện ông Lê Lai cứu chúa, rất có thể nó cũng là thật. Nay tận mắt chứng kiến những trang sử hào hùng của dân tộc, tôi mới thấy biết bao nhiêu gian lao khổ ải. Chiến trường thời cổ đại nó ác liệt đến mức độ nào. Trong lòng của tôi dâng lên một nỗi căm thù quân giặc cướp nước. Chỉ mong sao tôi được ở trong thân xác này lâu hơn, để đi theo phò giúp cụ Mai đánh đuổi giặc Minh, thu non sông về một mối, tự chủ tự cường, không bị ngoại bang giày xéo. Cho đến khi đoàn kỵ mã long dong về đến đất Thanh Hóa, theo như tôi còn nhớ, khởi nghĩa Lam Sơn nổ ra vào năm 1418, cho đến năm 1424 thì kiểm soát được từ Thanh Hóa vào đến Thuận Hóa, tức là đất Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên. Nay về đến Quảng Xương, cụ Mai cho binh lính tản ra về làm ruộng, thao luyện võ nghệ, bắn cung, múa võ, chờ đợi thời cơ sẽ lại kéo quân đánh ra Bắc. Khi ấy đang bị bọn Vương Thông binh mạnh lương nhiều đóng giữ ở những nơi hiểm yếu. Một phần là Vua Lê cho quân khởi nghĩa giữ đất Thanh Hóa, một phần cho về làm nông để tích trữ lương thực. Chính Vua Lê Lợi cũng đích thân đánh trâu đi cày ruộng cùng người dân trồng lúa. Cho nên người đi theo rất đông, được lòng thiên hạ. Chỉ ít lâu sau đã mộ được thêm đến cả vạn người. Điều ấy bị đám quân binh nhà Minh lo lắng, chỉ trong mong rằng là sớm bắt được Lê Lợi, lúc đó mới có thể dẹp yên được mối họa. Tôi và thằng Nam Chó thấy người cổ đại ăn uống nhạt nhẽo, mua cùng với muối trắng, đó có lẽ là nguồn gia vị duy nhất. Cho nên theo như khẩu vị ở thời hiện đại, chúng tôi quả thực là không thể nào nuốt nổi. Ví dụ như là có bữa ngồi nhìn người ta săn được một con lợn rừng trông rõ là ngon, xem ra con này chắc thịt lắm. Ấy thế mà cuối cùng họ cũng chỉ có rang khô với muối, phí bao nhiêu là mỡ, mà ăn vào thì chỉ có mà mặn chát. Tôi lẩm bẩm, thế này thì không được rồi. Đoạn quay sang nói với mấy anh lính quen thuộc mà trong thời gian qua đã đi cùng nhau, không để đấy cho tôi. Nheo nheo mắt, lục lọi ở trong mấy mảnh vườn hoang, tôi nhổ mấy cây xả, rồi sau đó lại tìm ra được mấy quả ớt, một vài cái rễ cây gia vị. Tôi trộn tất cả lại với nhau, thêm một chút muối, sau đó xoa đều lên một cái đùi lợn. Tẩm ướp một hồi loay hoay xong xuôi, tôi đem tất cả cho lên trên than lửa mà nướng. Chỉ một chốc lát, mùi thơm đã tỏa ra. Anh em binh sĩ còn đang lúi húi, kẻ thì bổ củi, kẻ thì loay hoay bên bờ suối xiên cá, ngửi thấy mùi ấy thì cũng trợn tròn mắt. Không cần phải mời mọc, tất cả liền quay hết về bên này, quay quanh cái bếp lửa mà khịt khịt. Này, cái này thơm nhỉ. Ô hay, ông làm kiểu gì đấy? Các huynh đệ, cái này á, nó còn chuẩn bị thơm nữa. Nào, lùi ra một chút xem. Sau đó tôi cầm lấy cái bầu rượu, đi đến bên cạnh cái đùi lợn đang nướng ở trên bếp đã sắp chín. Tôi cứ như vậy mà vẩy rượu vào, rượu vẩy đến đâu lửa bùng lên đến đó, mùi rượu bốc lên thơm nức cùng với mùi thịt lợn nướng, anh em binh sĩ cứ gọi là nuốt nước bọt ừng ực. Bữa ngày hôm ấy chúng tôi ăn ngon lắm, phấn khởi lắm. Anh em còn đang quyết định là sẽ bầu cho tôi làm thủ bếp. Tôi đi theo nghĩa quân đi về dựng trại lập nhà. Thời tiết ngày xưa dễ chịu, không khí trong lành. Chỉ phải cái đây là nơi rừng núi hoang sơ, cỏ cây rậm rạp, lạnh lắm mà nhiều quỷ. Đường xá còn lầy lội khó đi hơn nhiều. Nhà cửa vẫn còn lợp tranh lụp sụp, người dân vẫn còn đói khổ. Ăn mặc trông rách rưới, đúng chuẩn với hai từ dân đen. Thế nhưng có một điều thú vị, đó là ai cũng có một đôi bàn chân vô cùng lạ. Đó là theo đúng như mô tả của bàn chân giao chỉ. Ở đây người ta đi chân đất, lính tráng quân chân quấn xà cạp, mặc áo nâu. Người thì đóng khố, lại có kẻ thì cởi trần, trên đầu búi tóc, chít khăn nâu. Có người thì đi giày bện cỏ, lưng thắt dải màu vàng, trên đầu đội nón lá, hoặc có người thì để đầu trần. Chúng tôi nhìn nhau, có lúc thì phì cười vì không nghĩ rằng có lúc chúng tôi lại thành ra như thế này. Y hệt như trong phim cổ trang mà tôi vẫn thường hay xem. Nghe nói vùng xứ Ninh Bình, Thanh Nghệ ngày xưa có hổ trành tác quái, cho nên ngày hôm ấy khi cụ Mai tề tựu anh em ở trong sân để làm lễ tế trời. Mỗi một mùa làm lúa, dân hay làm lễ cầu an để cho mưa thuận gió hòa. Khi xong xuôi, trời cũng đã có trăng, anh em ngồi cả bên hiên uống nước chè, hút thuốc lào, còn không quên bàn chuyện binh đao. Tôi nghe ra thì cũng hiểu ra đôi chút. Chỉ phải cái là tôi thấy có ba người lính lúc nào cũng chăm chăm đi theo cụ Mai nhà tôi không rời nửa bước, giống như là vệ sĩ. Tôi bỗng liên tưởng đến ba người lính binh hồn được cụ Mai gửi vào trong cái hèo, điểm phép truyền lại cho đến đời tôi. Tôi suy nghĩ, đây chính là âm binh, là khi họ vẫn còn đang sống. Tôi đánh bạo tiến lại, chắp tay vái dài một cái. Dạ, chúng em là từ vùng khác tới, không biết thân thế anh thế nào, có thể kể cho chúng em nghe được không? Cụ Mai Kế Hoa nheo mắt, có vẻ thân quen lắm. Cụ nói, hình như ta gặp chú ở đâu, nhìn quen lắm mà không rõ. Nhưng thôi, nhân đây anh em đã hỏi, ta chẳng giấu gì anh em. Ta vốn là người mãi ở trên miền Thượng Du, vốn là dòng dõi quan bảng nhãn hẳn hoi đấy. Cha ta là thợ săn có tiếng, giỏi võ nghệ, nhà ở trong làng Mai, nằm mãi ở gần Mạn Ninh Bình Cờ. Sau đó cụ Mai bắt đầu kể, tôi cũng được nghe lại cái thân thế gốc gác đã thất lạc đến cả 600 năm, không được tỏ tường. Chuyện rằng là như thế này. Sau khi đánh bại nhà Hồ, cha con Hồ Quý Ly bị bắt sang xứ Tàu, chịu kiếp lưu đày nơi đất khách. Quân Minh kéo về cùng với bọn Mộc Thạnh, Trương Phụ, đem đàn bà con gái của cải về Trung Quốc nhiều lắm. Những di sản văn hóa của nước Việt đều ăn cướp đem sang Tàu cả. Chúng mong cho dân Nam quên đi nguồn, quên đi gốc, muốn đồng hóa dân ta, không còn muốn nổi dậy lấy lại đất đai Giang Sơn đất Việt. Khi đó có vị quan nhà Minh tên là Hoàng Phúc, người ở huyện Sương Ấp, tỉnh Sơn Đông, được Minh Thành Tổ cho làm chức tán quân, ở lại nước Nam để trông coi việc sửa chữa, cai trị. Hoàng Phúc bắt dân ăn mặc, tế tự đều nhất nhất phải theo lối Tàu, phải bỏ hết tập tục của dân Việt, lại tiếp tục bắt lính bắt phu, xây trạm dịch để đề phòng biến loạn, còn có cấp báo. Toàn bộ những mỏ vàng, mỏ bạc đã đặt quan cai trị, bắt dân khai thác để đem về mẫu quốc, làm chết dân phu, người ngựa, đếm không biết bao nhiêu mà kể. Của cải phương Nam bị chúng cướp bóc mang đi vô số. Dân vùng biển thì phải chịu thuế muối vô cùng nặng nề, bị bắt đi mò các sản vật quý hiếm ở ngoài biển, bị thủy quái yêu tinh ăn thịt chết đuối cũng nhiều lắm. Thổ vật như là hồ tiêu, hương liệu hàng năm phải cống nạp. Thợ săn thì bị ép đi tìm đồ quý như là ngà voi, chim hay cỏ lạ, cho nên cũng mất mạng nhiều. Lúc ấy lòng dân oán hận, vẫn luôn muốn đánh đuổi ngoại bang, ngấm ngầm dặn con cháu phải luôn luôn giữ lấy nền, giữ lấy gốc, không được để mất bản sắc văn hóa. Tuy ngoài mặt thì vẫn đành phải theo lối Tàu, nhưng trong nhà gia đạo vẫn giữ vậy, không thay đổi gì nhiều. Thuở ấy đất Ninh Bình Thanh Hóa vẫn nổi tiếng là nơi đồng rừng hiểm trở, nơi có nhiều loài thú dữ chuyên bắt người ăn thịt. Khí hậu ở đây lại thất thường cho nên dân cư thưa thớt. Nằm giáp danh giữa hai tỉnh có một làng nhỏ, tục gọi là làng Mai. Người đây đa số đều mang họ Mai cả đấy, chẳng biết làng ấy có từ bao giờ. Nghe đâu là do một ông bảng nhãn họ Mai sống từ thời vua Thánh Tông nhà Trần về đây, đem theo gia quyến thân thuộc cùng với họ hàng người hầu kẻ hạ, lập ấp sống đã qua mấy đời. Địa thế của làng ở trên cao, gần với dân Mường, dân Mán, cho nên thủy thổ phong tục cũng có chút thay đổi so với người dưới chợ, nhưng đi lại với nhau hòa thuận lắm. Trấn thủ ở đất này có tên quan lại người Việt tên là Nguyễn Huân. Kẻ này đầu hàng giặc Minh, lại miệng lưỡi xô nịnh bợ đỡ, cho nên được làm quan. Hoàng Phúc cho đi trấn thủ đất Thanh Hóa, Nguyễn Huân cậy thế, quân Minh hống hách vô cùng. Dân ta đã khổ, lại còn bị đám quan lại áp bức, khổ sai o ép đủ đường. Nhân có một hôm, Nguyễn Huân từ thành Đông Quan, tức là Hà Nội sau này, trở về đi qua địa phận giáp danh hai tỉnh. Lúc ấy trời đã khuya, mà đường núi thì hiểm trở, heo hút khó đi lắm. Dù cho không muốn thì cũng đành phải bắt quân lính theo hầu cùng với gia nhân dựng trại, nghỉ ngơi, đợi đến khi trời sáng mới xuất hành. Giữa cảnh rừng hoang núi thẳm, người ngựa đã mệt mỏi rã rời, quan quân nằm la liệt, đậy nón che xương, ngả lưng vào nhau mà ngủ. Đến độ canh hai, đang nằm ở trong kiệu, từ đâu loáng thoáng nghe có tiếng hổ gầm. Tiếng gầm chấn động đến kinh trời dậy đất, làm cho ai nấy rùng mình bàng hoàng chồm dậy. Tất cả vồ lấy khí giới nhìn ngang ngó dọc. Đến khi định thần lại thì chỉ thấy cả một vạt rừng xuất hiện những đôi mắt xanh, dễ phải đến hàng chục, hàng trăm đôi mắt phát ra những tiếng ào uồm. Đây có lẽ là cả một bầy hổ đói, khi màn đêm buông xuống mà rời hang đi kiếm ăn. Nguyễn Huân cũng nghe thấy tiếng hổ gầm, liền vén rèm ở trong kiệu ngó ra. Vốn gã có hai bà vợ đi cùng, một người thiếp trẻ tên là Thị Dung. Huân cực kỳ yêu thương nàng, bởi vì nàng đẹp lại có tài ca hát đánh đàn. Huân thường đem nàng đi theo mỗi dịp về Đông Quan. Lúc ấy Huân tỉnh dậy, trong xe không có đèn đuốc, sờ soạng mãi không thấy nàng đâu, liền cho gọi người đem đèn đốt lửa. Không gian lúc ấy sáng lên thì Thị Dung đã biến mất. Huân lúc này lập tức thúc binh lính đi tìm người thiếp yêu. Thế nhưng tìm mãi không được. Binh sĩ nhốn nháo. Đám người mặc giáp cầm gươm đã bắt đầu bày ra thế trận. Bầy hổ không dám lại gần, một phần vì có ngọn lửa đốt lập lòe cả một khoảng rừng, một phần vì thấy đông người quá. Bỗng nhiên một người chỉ tay về hướng đông mà kêu to: đằng kia có con hổ chúa. Con hổ chúa đang ngoạ một người đàn bà. Tất cả mọi người chố mắt ra xem thì quả nhiên đó là một con hổ. Đôi mắt xanh tròn như là cái đèn lồng trong đêm. Xung quanh còn có một vài bóng ma bay lượn mờ mờ ảo ảo. Ai nấy vô cùng khiếp sợ, cứng họng không nói lên lời. Huân nhìn thấy người đang bị ngoạm ở trong mồm con mãnh thú, dựa vào quần áo thì nhận ra ngay người ấy không ai khác chính là Thị Dung, người thiếp mà hắn cực rất mực yêu thương. Nay đã bị hổ ăn thịt, Huân nổi điên, liền xách cung mắm môi mắm lợi bắn một phát. Mũi tên bay đến găm thẳng vào lưng con hổ chúa. Nó bị đau liền quay phắt lại nhìn Nguyễn Huân. Ấy vậy mà nó dường như chẳng hề thương tổn gì lắm. Nó quật đuôi đánh bộp một cái, rồi cắp cái xác rũ rượi nhảy đi. Nguyễn Huân kinh hãi nhìn cái xác máu me đã chảy ròng ròng, ruột gan bị hàm răng sắc nhọn của con hổ nó cắn lòi cả ra, kéo lê lòng thòng ở dưới đất. Huân tiếc người vợ đẹp nhưng cũng chẳng dám đuổi theo. Ở trong khu rừng lúc này tiếng hổ gầm lên, thế nhưng đám người còn kinh hãi hơn nữa, bởi loáng thoáng trong tiếng hổ gầm còn có tiếng khóc thê thiết của một người đàn bà mà Nguyễn Huân vừa nghe đã nhận ra ấy chính là tiếng của Thị Dung, người thiếp yêu của mình. Huân tiếc người vợ đẹp, cho nên khi về đến dinh phủ ăn không ngon ngủ không yên. Một mặt Huân cho tìm thợ săn giỏi ở khắp nơi, lệnh cho thợ săn ở vùng ấy nhất định phải bắn được hổ, nếu không hẳn là phải chịu tội. Nhiều thợ săn bị ép phải vác cung nỏ vào rừng lăn lộn để mà săn hổ, nhưng đa số đều một đi không trở về. Nhiều người cứng đầu cứng cổ không chịu đi thì bị Huân đem ra chợ chặt đầu, hoặc là nhét vào trong bao tải cho quân lính cầm đòn càn đánh cho đến chết mới thôi. Chỉ vì một người thiếp mà Huân ra tay áp bức dân phu thợ săn phải dấn thân vào chỗ chết. Không đi thì cũng chết, mà đi thì cũng vong mạng, ai nấy đều phải liều thân tìm vào nơi hiểm địa. Hôm ấy có hai cha con nhà Mai Kế Hoa như thường lệ đem cung cứng nỏ mạnh, dắt lưng hai thanh đao lớn đi vào trong rừng săn như mọi ngày. Vốn họ học được nghề săn của dân xứ Mường cho nên thạo nghề lắm. Chàng rất khỏe, có thể nâng cả viên đá to đến bằng mấy tạ, người lực lưỡng như là có thần lực, đủ sức kéo gãy cả cây đại cung phóng lao ở khoảng cách xa mà vẫn trúng đích. Cha chàng thì giỏi ngón nghề nhào lộn, leo cây nhanh như sóc, bắn cung bách phát bách trúng, lại có võ nghệ sức khỏe thuộc hàng tài giỏi. Cả hai dựng một cái nhà ở trên cây cao để nghỉ chân tránh thú dữ. Chờ đến khi đêm xuống, hai cha con bấy giờ mới leo xuống, hoặc có khi thì ở trên cây chờ thù mà săn. Vùng này hổ nhiều, đêm lang thang ở trong rừng thì kiểu gì cũng bị hổ vồ, hoặc không khéo bị con ma rừng quỷ núi nó dẫn dụ nó hại chết. Đêm hôm đó cả hai đang ngồi ở trên nhà sàn, cha con đem thịt nai khô ra ăn chung với cơm nếp. Từ xa có tiếng một đàn khỉ hò nhau chạy tán loạn ở trên những tàn cây. Ở bên dưới, loáng thoáng có tiếng người kêu cứu tán loạn. Nhìn xuống thì thấy có một đoàn 4-5 người thợ săn đang bị mấy con hổ đuổi theo. Nghe đằng xa còn vang lại tiếng hổ chúa gầm dậy cả trời đất. Chàng thấy có người thợ săn sắp sửa bị hổ vồ thì bất giác cầm cây lao thép phóng tới. Mũi lao phóng đi vun vút, con hổ kia chồm lên định vồ thì bị mũi lao đâm xuyên qua người. Nó lăn ra đất dãy đành đạch một hồi rồi chết. Mấy con hổ còn lại thấy đồng loại bị giết, chúng liền cuống cuồng kéo nhau bỏ chạy. Đoàn thợ săn bấy giờ mới thoát nạn. Hai cha con Mai Kế Hoa liền mời họ lên trên sạp nứa để ngồi nghỉ, chờ đến khi nào trời sáng rồi hẵng đi. Ở bên dưới ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Bấy giờ ông Mai mới cất tiếng hỏi: "Thế các bác đi đâu vào lúc đêm tối thế này? Rừng này nhiều hổ, lại có con hổ chúa rất to, có phép biến hóa rất tài tình. Nó biết sai ma chảnh đi dụ người ăn thịt, không bắn nổi nó đâu. Nó tinh danh và quỷ quệt lắm." Mấy người thợ săn ngồi uống nước vối rồi mới hoàn hồn kể lại: "Dạ thưa quan bác, chúng em có muốn vào rừng đâu, nhưng mà thằng Nguyễn Huân nó ác, nó bắt phường thợ săn nhất định phải truy bắt được con hổ. Ai mà không chịu, chúng nó sẽ bắt ra ngoài chợ mà đánh cho đến chết. Cho nên chúng em mới phải liều mình dấn thân vào chỗ rừng thiêng nước thẳm." Nghe xong, hai cha con Mai Kế Hoa lấy làm phẫn nộ lắm. Biết nếu như mình không ra tay trừ hổ thì sẽ còn nhiều người phải chết oan. Cho nên hai cha con bảo họ: "Sáng mai các bác về, bảo với Huân là đã gặp chúng tôi là phường thợ săn, chỉ xin Huân lấy 2 hòm vàng thì ắt sẽ bắt được hổ. Bảo y nếu như ưng thuận thì tìm đến làng Mai, nhà chúng tôi ở trên đó." Nói xong, phường thợ săn nhìn nhau suy nghĩ một lát rồi đáp: "Dạ vâng, như thế thì phúc đức. Để mai chúng tôi về nhất định là sẽ bẩm báo lại, không biết y có ưng thuận hay không." Cả đám người nằm chờ đến sáng, phường thợ săn trở xuống từ biệt hai cha con Mai Kế Hoa mà về. Hai cha con cũng xách các thứ thịt thú rừng đem về làng Mai để chia cho các nhà ở trong đó. Làng Mai vốn chỉ có khoảng hơn 100 nóc nhà, ở địa thế hiểm trở. Mỗi mùa săn, đàn ông thường rủ nhau vào rừng, rồi sau đó chiến lợi phẩm đem về sẽ góp lại sấy chung để mà ăn dần. Lúa gạo thì trồng theo lối bậc thang của người Mường người Mán, cho nên cũng đủ thóc lúa mà ăn. Sống giữa cảnh núi non, an yên tách biệt với bên ngoài, tuy không giàu có, thế nhưng trẻ con được học chữ, người nam thì giỏi nghề săn, có võ nghệ. Vì anh em họ hàng với nhau cho nên đa phần họ lấy vợ Mường vợ Mán. Một nửa dòng máu của họ đều là dân Mường, chứ không còn là thuần là dân ở dưới chợ nữa. Lúc bấy giờ giữa tiết trời đầu đông rét mướt, làng Mai đàn ông quây quần bên bếp lửa uống rượu với thịt khô, đàn bà thì dệt áo ấm, trẻ con thì được đùm trong những manh chăn. Mai Kế Hoa ngồi bên bếp lửa tống thêm củi vào. Chàng lúc ấy chưa có vợ con, bạn bè cùng trang lứa cũng đã con tay bế tay bồng. Chàng một con không có, anh chị em cũng không, cho nên từ nhỏ đã theo cha trèo đèo lội suối, bắn chim bẫy thú đã thành quen. Khi đến tuổi trai tráng, thành ra chàng cực kỳ gan dạ, lại thạo nghề, sức khỏe hơn người, kèm theo là võ nghệ giỏi, có thể đương đầu với kẻ thù hoặc thú dữ mà không hề e ngại. Cụ Mai Kế Hoa lại biết thổi sáo, thổi khèn lá rất tài, cho nên là các cô gái Mường gái Mán cứ cứ gọi là say như điếu đổ. Chỉ có điều là chàng chưa để mắt đến cô nào, cũng chưa từng bỏ làng bỏ rừng bỏ núi xuống dưới chợ bao giờ. Mọi thứ săn được đều nhờ dân Mường dân Mán đem đổi lấy gạo, lấy muối, lấy tiền lấy bạc. Hoặc có đôi khi thì bán cho dân buôn lặn lội từ dưới chợ lên đổi lấy những thứ đồ quý, những thứ đồ cần thiết. Chàng giỏi giang cứng rắn nhưng cũng chưa thực sự được tỏ tường cuộc sống của người ở dưới chợ. Còn Nguyễn Huân hôm ấy đang ở trong phủ quan tổng đốc, căm giận vô cùng bởi vì chưa có phường thợ săn nào bắt được con hổ dữ trả thù cho người thiếp yêu. Bỗng đâu có một hiệp thợ hơn chục người đi vào xin gặp quan, báo là có việc cần lắm. Một tên lính hầu chạy vào trong. Dạ lạy quan, ngoài kia có một phường thợ săn xin vào gặp, có chuyện gấp. Thấy bảo là tìm được thợ săn giỏi, có thể săn được hổ ạ. Dạ. Huân đang sẵn cơn bực dọc, lại thấy bọn thợ săn dám ngang nhiên đòi gặp mình thì rít lên. Cái gì? Cái gì? Bảo chúng nó cút ngay. Tao đây mà lại thèm gặp cái dạng như chúng nó đấy. Mày không biết đuổi đi, còn bẩm báo cái gì? Cái gì? Tao nhổ mẹ răng mày ra bây giờ. Tên lính đã toan đi ra ngoài đuổi hiệp thợ săn, thế nhưng mới đi được vài bước, bỗng nhiên Huân gọi lại. Khoan! Bảo chúng nó tìm được thợ săn hổ phải không? Thế gọi một thằng vào đây xem nào. Chỉ gọi một đứa thôi, còn tất cả thì đứng ở ngoài cửa nghe chưa? Nghe chưa? Người lính nhanh chân chạy ra cửa, sẵn giọng nói. Này, đứa nào cầm đầu? Đi vào quan đòi. Một người thợ săn gương mặt khắc khổ, tuổi đã trung niên, thế nhưng kinh nghiệm nhất phường thợ, đứng ra chắp tay vái dài. Dạ, quan lớn cho đòi, con xin vào ngay ạ. Xong ông ta khúm núm đi theo sau tên hầu vào trong khuôn viên rộng rãi. Nơi đây có lính canh phòng cẩn mật, người hầu kẻ hạ tấp nập. Một áo gấm lụa xanh đứng chắp tay, miệng bỏm bẻm nhai dầu. Đứng đây. À, đừng có tiến vào gần đây, mày hôi quá. Tao nghe nói là mày tìm được thợ săn giỏi hử? Người đàn ông quỳ rạp xuống vái ba vái, đoạn bảo. Dạ, dạ bẩm quan, chúng con đi đánh hổ. Nào ngờ đâu con hổ ấy, nó có phép, nó thành tinh, nó biết thôi miên. Làm cho anh em phường thợ chúng con bị ma chành dẫn dụ đến để cho hổ ăn thịt. Hôm trước còn định rút về, thì có một đàn hổ từ đâu tới, nó đuổi theo, nó săn anh em chúng con, làm chúng con phải bỏ chạy tán loạn. Ngày sau có hai cha con nhà ấy cứu cho. Người con trai võ nghệ giỏi, bắn cung hay. Người cha thì thạo nghề bẫy, leo trèo như khỉ, như vượn. Đều là phường thiện nghệ ở trên núi. Chúng con được họ cứu. Người con trai bắn hai mũi tên, chết ngay hai con hổ vàng. Tên xuyên thủng cả óc. Họ bảo chúng con về bẩm quan rằng đây là cái giống hổ tinh. Muốn đánh thì phải cho nhiều người lên trên vây cả đàn, rồi họ sẽ chỉ cho cách mà đánh. Họ đòi quan đến một hòm vàng ạ. Nguyễn Huân nghe xong thì nổi giận. Tao là quan tổng trấn, lời tao là lệnh từ trên trời đưa xuống. Sao chúng mày lại dám làm như vậy? Chúng nó ở đâu? Ở đâu? Để tao gông cổ về cho đi khổ sai. Một hòm vàng hả? Tao lại chẳng chặt phăng cái đầu chúng nó đi chứ lại. Người đàn ông sợ hãi cúi lại như tế sao. Một hồi có một gã thư sinh có lẽ làm việc trong thư phòng ghé tai Nguyễn Huân. Dạ bẩm quan, Muốn được việc y rằng là ta cứ chấp thuận. Đến khi mà bắn được hổ lúc ấy hẳn hay. Mà nếu như chúng nó mà không bắt được hổ, khi ấy ta vẫn lấy cớ đấy mà chặt phăng đầu chúng nó đi. Đố đứa nào mà chạy được. Quan lo gì? Nguyễn Huân nghe vậy thì lim dim mắt. À, cũng có lấy. Giờ chúng bay về sửa soạn khi rơi. Lưới chắc, cung căng, tao dẫn linh theo. Nhưng không bắt được hổ thì đừng có trách tao đấy. Chúng bay dẫn được gạo nước củi lửa thì phải tự đem theo mà thổi mà ăn. Đua nào không có, tao tông vào ngục nghe chưa. Xong, Huân chắp tay trở vào, thét lính dắt người thợ săn ra ngoài. Huân lần này trong lòng thấy phấn khởi lắm. Phen xem ra phen này nhất định là sẽ bắt được hổ, trả được thù. Đồng thời, chắc chắn là y sẽ chẳng bỏ ra đến một tắc bạc nào. Mấy ngày hôm sau, họ nai nịt gọn gàng, quan quân tất thảy hơn 200 lính đi theo Nguyễn Huân cùng với đám thợ săn xuất hành tìm đến làng Mai. Ở bên đấy, cha con Mai Kế Hoa vẫn đi săn như thường. Bỗng vào hôm làm lễ cúng quan tam, thần sông thần suối cai quản các miền rừng miền núi. Giữa buổi tế, bức tượng thờ được đắp bằng đất ở trên ban bỗng nhiên chảy ra hai dòng máu tươi từ khóe mắt, trông hết sức kỳ lạ. Người làng Mai có mặt ở đó kinh hãi, người ta kéo đến chỉ trỏ. Hai cha con chàng cũng không hiểu chuyện gì, chỉ thấy chân nhang bốc cháy đùng đùng dữ dội, báo có điểm chẳng lành. Tất cả mọi người hoang mang nhưng chưa ai dám nói ra. Từ đâu có một người quần áo rách rưới, bò lê bò lết, trên đầu đội nón lá, giọng nói yếu ớt. Cứu, cứu với. Hai cha con thấy vậy, không quản người ấy bẩn thỉu, đỡ người ấy dậy, kéo vào trong hiên. Đám tế lễ cũng giải tán. Người kia ngất đi, chỉ còn thoi thóp thở. Hai cha con đổ nước cho uống, rồi đưa người bị nạn vào trong đánh tạm. Người kia kêu đói thì đem cho húp cháo loãng. Một đêm sau dần dần hồi tỉnh, bây giờ hai cha con nhà họ Mai mừng rỡ. Thế bác ở đâu? Sao lại ra nông nỗi đói khát như thế này? Người kia đáp, nói khẽ chứ bác. Bác xem ở bên ngoài có ai không? Chàng Mai ngó ra một lượt không thấy có người. Sau đó người kia lại bảo, Tôi ở mãi ngoài tận Nho Quan. Đi vào, ngoài ấy giặc tàu đóng giữ, dân ta khổ sở. Làng tôi có nghề thuốc gia truyền. Hôm trước có cánh quân kéo vào bắt thầy tôi chữa cho tướng giặc tên là Cao Giác. Thầy tôi không chịu, muốn đánh thuốc độc cho chúng nó chết. Nhưng việc bị lộ, chúng nó cho bắt giết cả làng. May mà tôi có phép phù thủy. Nhưng tôi chưa tìm được người có duyên để truyền lại thì đã gặp biến cố. Vợ con tôi đã bị chúng nó giết cả rồi. Tôi phải dùng phép phù thủy mà chạy được. Đồng thời cũng đánh cho chúng nó hộc máu mà chết, chặt được đầu thằng Cao Giác. Chúng nó nhất định là truy lùng, đến khi nào không giết được tôi không xong. Tôi bỏ trốn vào Thanh Hóa. Nghe nói có ông nhà họ Lê đang chiêu mộ quân đánh giặc ở đất Lam Sơn. Nhưng mà vào đến đây thì kiệt sức. May sao gặp làng này, định vào xin ăn, được hai bác giúp cho quả nhiên là cơ duyên. Nói xong người ấy không xưng tên tuổi, chỉ lấy ra hai cái bọc. Ở bên trong có hai quyển sách. Một quyển là nghề thuốc dân gian, một quyển là bí thuật nghề phù thủy. Hai cha con nhà họ Mai còn chưa kịp hiểu ý tứ ra làm sao. Thế này là sao hả bác? Người kia ôn tồn nói, tôi xem chừng là không sống được lâu nữa. Con trai nhà bác rất có duyên với nghề phù thủy. Tôi giao lại quyển sách, nếu như cậu nhà học được thì tốt lắm. Nhưng cũng phải nói luôn để cho bác biết, tôi xem tượng thờ chảy máu mắt ấy là điểm đổ máu đó. Hai cha con nghe như vậy thì lo lắng lắm, cho nên giữ người ấy lại, chờ đến khi nào bình phục hẳn thì mới để người ấy ra đi. Đúng lúc tiết trời sang thu, cây cối sơ sát, cành lá ngả vàng, hơi se se lạnh. Nước suối trong vắt, không có nước to chảy từ đầu nguồn về. Làng Mai đúng lúc mở hội săn thú, săn được rất nhiều hươu nai cầy cáo. Bỗng đâu từ trong rừng thẳm dội lại tiếng hổ gầm, tiếng chúa sơn lâm vang động cả núi rừng, làm cho các loài chim muông thú nhỏ đập cánh bay rào rào, có con phải nằm dạp xuống không cả dám ngẩng lên. Người làng Mai đang ăn mừng phải dừng lại mà nhớ nhác. Tuy người làng có tài săn bắn, nhưng đứng trước thế lực hổ tinh, ai cũng phải lạnh gáy run sợ. Lúc ấy chàng Mai chạy vào trong, lấy cung tên giáo mát, lao thẳng vào rừng. Người làng Mai không ai dám ngăn cản. Chàng vốn là tay thiện nghệ, giỏi nghề cung kiếm. Một lúc sau, chàng thoăn thoắt chạy trong rừng như chạy trên đất bằng. Đi đến trước một cái cây lớn, chàng cứ như vậy bám vào thoăn thoắt, leo lên cây, dõi mắt nhìn sâu vào trong rừng. Từ trên cành cây cao, chàng gọi vọng xuống: ở trên núi có một đàn hổ, ở dưới núi có nhiều quan quân lắm, đang tiến vào đây. Nghe nói có quan quân đến đây, cả làng Mai ai nấy đều lo lắng sợ hãi, trốn cả vào trong nhà, đóng chặt cửa nẻo. Đàn ông con trai thì thủ sẵn cung nỏ giáo mát. Một hồi sau, Nguyễn Huân mang theo đoàn thợ săn đến làng Mai. Lúc ấy trời đã bắt đầu ngả về chiều, sắc trời màu cam cứ như vậy nhuốt chửng lấy không gian. Huân mặc áo gấm, ngồi trên kiệu mây có lọng tre, được 8 tên lính to khỏe khiêng theo đường dốc. Lên đến nơi, đếm quan quân đâu đó phải hơn 200 đầu người. Hai cha con họ Mai thấy đem theo đông người như vậy thì cũng hết sức cảnh giác, chưa biết ý tứ của bọn quan quân này đến có việc gì. Một người trong phường thợ săn hôm trước bước ra gọi: kìa, bác thợ săn họ Mai, bác có nhớ tôi không? Bác bảo bắn được con hổ tinh đúng không? Đây, bác ra đây, có quan lớn đòi gặp. Nghe vậy, biết là Huân đến tìm để trừ nạn hổ, hai cha con bước ra chắp tay vái: quan lớn đến làng tôi, đúng là rồng đến nhà tôm. Chúng tôi không biết quan lớn đến đây vi hành, cho nên không quét đường vẩy nước, đưa rước từ xa, xin quan lớn xa tội cho. Huân vẫn ngồi ở trên kiệu, đằng hắng giọng: tao miễn lễ cho. Thế là chúng bay có đứa nào đòi một dương vàng để đi bắn hổ đấy hả? Hử? Ra đây tao xem nào. Nếu bắn được hổ thật, tao thưởng vàng. Nếu nhược bằng mà không bắt được hổ, thì cả làng chúng mày phải chịu tội chết. Nghe chưa? Hai cha con nhìn nhau rồi chắp tay thưa: thưa quan, hổ này không phải là hổ thường, mà nó là con hổ chúa, lại có đến cả chục con, tạo thành cả một đàn lớn, hay đi vồ người. Nếu như không có đông quan quân vây bắt thì khó lòng mà trừ được. Xin quan cho anh em binh lính cùng chúng tôi khuấy động bằng trống chiêng để khiến cho hổ sợ. May ra thì diệt được chú hổ. Huân nói: tao có đem theo hơn 200 lính, chúng mày cứ tùy ý mà dùng. Cần chiêng có chiêng, cần trống có trống. Nói đến đây, Huân khệ nệ bước xuống dưới kiệu, đi vào trong căn nhà tế tổ của làng Mai, nghỉ ở đấy. Ở ngoài còn có quân lính bảo vệ. Một thầy kiện làm việc ở thư phòng cũng cắp cháp theo hầu, coi như là quân sư. Ở bên ngoài, lính tráng bao vây tầng tầng lớp lớp, không hề cho bất kỳ một người dân nào đến gần. chuyện đến đây, cụ Mai Kế Hoa dừng lại. Anh em Nghĩa Quân đã vây cả xung quanh, đang nghe câu chuyện, thậm chí có người quên cả hút thuốc lào. Lúc này ở trong làng có tiếng huyên náo, có một người đàn bà đi vào. Cậu Mai Kế Hoa có ở nhà không? Chúng tôi nhìn thấy hình ảnh này mà quen lắm. Tôi bất giác nhớ đến cậu Hoan. Nghe người đàn bà nói vậy, cụ Mai đứng dậy. Có chuyện gì tìm tôi? Người đàn bà liền vội nói. À, tôi là bà đỡ ở trong làng. Vừa rồi có đi đỡ đẻ cho một người ở xóm ở đầu bên kia. Chẳng may người đàn bà ấy đẻ ra. Cụ Mai Kế Hoa nhìn người kia ngập ngừng mãi, không nói lên lời thì cau mày gặng hỏi. Thế đẻ ra cái gì? Bà cứ bình tâm mà nói, nếu như giúp được là ta giúp. Cậu đến xem giúp. Người mẹ đẻ ra là một cái đầu người. Nghe xong, anh em Nghĩa Quân sửng sốt. Tôi ghé tai nam chó thì thầm. Hỏng rồi, đấy là con danh con lộn đấy mày ạ. Cụ Mai Kế Hoa dậm chân. Hỏng rồi, thế là bị con danh con lộn đấy. Người đàn bà chắp tay lắp bắp. Là bị làm sao hả cậu? Cụ Mai Kế Hoa giải thích. Ấy là người đàn bà bị quỷ phạm nhan ám, cho nên mới đẻ ra cái đầu người. Ngày xưa Hưng Đạo Vương chặt đầu tên giặc phạm nhan, người Tàu có nửa dòng máu gốc Việt ta. Hắn theo giặc Nguyên sang đây đánh nước Nam. Tên này có phép phù thủy yêu ma quỷ quái, có thể sai được âm binh, làm được người giấy hô mưa gọi gió, làm cho quân ta khổ sở. Sau quân Phạm Nhan bị tướng Yết Kiêu Đục Thuyền bắt được, phải trói bằng chỉ ngũ sắc, lại bị Hưng Đạo Vương dùng gươm chém đầu. Hắn phải chịu lời nguyền, chết đi chỉ được ăn máu dơ bẩn của đàn bà. Cho nên cái đầu ấy khi bị ném xuống sông vẫn còn tiếp tục tác quái. Người là dân phải lập miếu thờ, thân xác của hắn thì hóa thành con đỉa chuyên đi hút máu, còn cái đầu thì oan hồn hóa thành con danh con lợn, hay đầu thai vào người đàn bà có chữa. Đến khi sinh ra, bào thai đã bị Phạm Nhan ăn hết, chỉ còn lại cái đầu người mà thôi. Nếu người đàn bà ấy không biết mà giải cái chuyện đấy đi, sẽ mang thai lại bị Phạm Nhan ăn, rồi lại hóa thành cái đầu lâu. Ấy chính là con danh con lộn. Phải trừ đi thì mới hết được, chứ nhược bằng không, chữa đẻ lần nào là hỏng lần đó. Giải thích cho mọi người hiểu, cụ Mai lấy ra một cái bọc gì đó, có lẽ là đồ nghề phù thủy, đem theo. Tôi cũng lập tức xin đi. Nam chó lúc này tuy không có con Milu màu xanh hộ thể, nhưng cũng bám theo để xem cụ Mai đuổi quỷ Phạm Nhan. Đến nơi đã nghe tiếng khóc tỉ tê. Ở trong nhà có người mặc quần áo rách rưới chạy ra mời cụ Mai vào. Giữa nhà có một cái mâm đồng, ở trên ấy trùm một tấm vải trắng để ở trên bàn hương án. Cụ Mai tiến đến lật tấm vải, bên trong là một cái đầu của người đàn ông, máu me be bét dính bết cả vào với nhau. Điều dị hợm là cái đầu có đủ mắt mũi tóc tai như là người lớn, râu ria xồm xoàm, con mắt xếch lên cực kỳ hung dữ. Cụ Mai lạnh giọng. Giặc Phạm Nhan không biết xấu hổ à? Bao nhiêu năm rồi còn bám ở đất Nam ta quấy quả người dân sao? Cụ Mai vừa nói, bàn tay vừa bắt ấn rì rầm đọc thần chú, thi triển ra phép phù thủy. Cụ lại lấy một thanh đao bén ngọt, múa quanh nhà một hồi, sau đó cắt máu ở lòng bàn tay cho chảy ra. Vừa ngửi thấy mùi máu, cái mâm đồng bỗng nhiên rung lên cành cạch. Cái đầu lâu trợn mắt, con mắt lập lòe xanh như là ánh đèn, miệng của nó bắt đầu mấp máy, phát ra âm thanh, giọng nói ồm ồm, mang ngữ điệu của người phương Bắc. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thầy phù thủy ở đâu? Sao lại dám vào đây làm phép? Có biết quỷ Phạm Gian ta ở đâu không? Hả? Nói xong, cái đầu người cứ như vậy mà cười sằng sặc, trong miệng phun ra làn khói đen, định bay lên bỏ chạy. Cụ Mai lấy chỉ ngũ sắc quấn vào đuôi tóc của cái đầu mà quát: Phạm Nhan, chớ có chạy, mau trả hồn phách đứa bé ở trong bụng mà mi đã ăn ra. Vì sao phải làm như vậy? Sở dĩ nếu như để Phạm Nhan giữ được hồn phách đứa bé bị nó ăn, thì nó sẽ lại tiếp tục lộn lại đầu thai vào trong bụng tiếp, không thể nào diệt được. Cụ Mai lúc này dậm mạnh chân đánh đùng một cái, rồi bắt đầu thi triển ra võ cơ nghệ. Cụ hất một cái, tung chân đá vào cái đầu, nảy lên như là người ta đá bóng. Thằng nam chó đứng ở bên cạnh tôi xem thì đột nhiên buột miệng rú lên một tiếng: Ôi trời, Khôi Tinh thích đẩu, Khôi Tinh thích đẩu. Tôi giật mình, phải đưa tay bịt mồm nó lại, bởi vì đây là chiêu võ gia truyền, chính là do cụ Mai sáng tạo ra. Nếu cụ không truyền ra ngoài thì làm sao có ai biết được. Nay chúng tôi từ thời hiện đại quay về quá khứ, nếu như để lộ ra chúng tôi biết phép phù thủy lại là phép mo của nhà họ Mai, thì rất dễ gây xáo trộn lịch sử. Lúc ấy lại khiến cho tôi khó xử, không biết giải thích ra sao với cụ Mai. Chẳng lẽ tôi lại nói: Dạ, con là con cháu mấy đời nhà cụ từ 600 năm sau trở về đấy gặp cụ. Lúc ấy cụ lại còn có khi chẳng tin, còn nghĩ chúng tôi là bầy yêu ma quỷ quái. Không khéo, cụ còn tưởng chúng tôi là gián điệp của bọn nhà Minh sang đây do thám. Cụ cho một đao rồi mất mạng. Cụ Mai có lẽ không nghe lời thằng nam chó, cho nên vẫn cứ tập trung vào việc mình đang làm. Cụ lộn người một vòng trông cực kỳ đẹp mắt, đá cái đầu vọt lên không trung. Phạm Nhan sợ quá, muốn chạy nhưng lại bị chỉ ngũ sắc quấn chặt lấy tóc, không sao mà thoát được. Lúc này cụ Mai đứng sừng sững, ánh mắt của cụ như có điện. Cứ như vậy, cụ lóe lên thanh đao từ bao giờ đã cầm ở trong tay, chém thẳng một đường. Cái đầu của quỷ Phạm Nhan rú lên một tiếng. Cái đầu bị bổ ra làm đôi, một làn khói tan đi, máu đen chảy xuống tong tỏng, rồi rữa ra như là thịt thối. Cụ Mai lại lấy giấy bùa gói cái đống thịt bầy nhầy đó, đem ra ngoài đường mà đốt. Khói xanh bốc lên ngùn ngụt, chỉ trong một khắc đã cháy ra tro. Xong xuôi, cụ phủi tay đi vào bên trong, nheo mắt nói với sản phụ: Nhà bác đây chữa nhưng lại hay đi đêm về hôm. Có phải ngày trước đã từng hỏng một đứa nhưng chôn cất không tử tế có phải hay không? Sản phụ yếu ớt thều thào: Dạ, nhà cháu trước chết đói mất một đứa, nhà nghèo không có lấy manh chiếu để chôn, cho nên phải để con nằm không ở dưới đất. Cụ Mai Kế Hoa thở dài: Ấy là phải rồi, vì chôn cất không quấn lại thây, cứ để nó nằm ở đất lạnh, cho nên nó giận, nó dắt quỷ Phạm Nhan về đây hại đứa em ở trong bụng đấy. Nay ta đã trừ xong rồi, đứa con sau của nhà chị sẽ có thừa ra một ngón tay, phải chặt cái ngón thừa ấy đi thì nó mới sống thọ được. Nhớ lại lời ta dặn. Xong, cụ Mai kéo anh em ra về, tôi với nam chó lẽo đẽo theo sau. Cả hai vừa đi vừa gật gù thán phục. Không ngờ cách đây 600 năm mà cụ Mai đã tài phép đầy mình như vậy, truyền đến đời chúng tôi bao nhiêu tinh hoa của nghề phù thủy thầy cúng, gần như không bị hư hao thất lạc. Vào đến sân, đêm đã về khuya, anh em kéo nhau đi ngủ. Tôi cứ nằm trằn trọc mãi. Tôi quay sang nói với nam chó: Này, không biết đến bao giờ tao với mày mới quay về thời hiện đại được nhỉ? Cậu Hoan tao bảo, nếu như mà hồn rời khỏi xác quá 7 ngày là chết đấy. Anh em mình sẽ bị kẹt lại trong thân xác này, ở đây mãi mãi chẳng thể về được đâu. Thằng nam chó lúc này buồn lắm, nó nhớ vợ nhớ con. Không biết giờ này vợ con tôi ra sao, chắc là em Mỹ Thèn cũng lo cho tôi lắm đấy. Tôi thở dài, nằm mãi chả ngủ được, bước ra ngoài sân. Tôi thấy cụ Mai đang ngồi ở ngoài cửa, vẫn còn trong đèn đọc sách. Thi thoảng cụ lại đứng lên múa một bài Lão Hổ Thượng Sơn, rồi lại thở dài não nuột, vẻ mặt của cụ nặng nề. Tôi nhớ đến câu chuyện lúc nãy cụ kể vẫn còn dang dở, thì bước tới. Thằng nam chó cũng đi ra theo. Cụ Mai quay sang cười nhạt. Anh em giờ này còn chưa ngủ hay sao? Tôi rót nước vối ra bát, hai tay dâng lên mời cụ. Cụ Mai đón lấy như có cảm giác thân quen, cụ không uống vội. Cụ đặt bát xuống, nhìn thẳng vào mặt tôi. Ta không biết đã từng gặp anh em ở đâu, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc, dường như là người họ Mai ta vậy. Thực sự cho đến lúc này, tôi rất muốn thú thật với cụ. Tôi là con cháu của cụ, từ cách đây mấy trăm năm trở về, nhưng tôi không đủ can đảm. Chắc là bác nhìn em giống với ai đó đã từng gặp. Chắc là thế thôi. Mà bác kể lại cái câu chuyện bác đang kể dở cho chúng em nghe đi. Chúng em khó ngủ quá, trong khi đêm còn dài, chuyện còn đang hay. Cụ Mai nghe đến đây trầm ngâm, ánh mắt có chút trầm xuống. Trí tưởng tượng miên man, nghĩ ngợi về một miền xa xăm. Cụ cất tiếng. Câu chuyện bắt hổ tiếp theo nó như thế này. Nguyễn Huân ở trong cái nhà tế có quân lính canh phòng. Lính tráng và dân làng Mai đều phải ra trình diện, rồi sắm sửa khí giới giúp quan quân chuẩn bị vây đánh Hổ Tinh. Có lẽ vì tiếng huyên náo vang động núi rừng làm cho bầy hổ thêm phần cảnh giác. Hổ tranh là loài có thể tai nghe đến vạn dặm. Người ta nói gì nó đều nghe cả đấy. Hễ mà ai có ý định giết nó sẽ rình để giết lại. Đêm ấy trời đã vào tiết thu, trăng sáng vằng vặc, núi rừng im ắng như ẩn chứa một điều gì bí mật. Lúc này người dân ở làng Mai vô cùng bất an. Người thợ săn hôm trước mà hai cha con cứu giúp cũng ẩn vào trong đoàn thợ săn đi theo bắt hổ. Ông cụ Mai Lâm, cha của chàng Mai Kế Hoa, leo lên một thân cây cao, đứng đó nheo mắt quan sát. Chàng Mai ở bên dưới trò chuyện với mọi người. Anh Mai này, bọn hổ này không phải là hổ thường đâu. Chúng là sứ giả của tòa Nam Tào phái xuống trần để bắt người đấy. Chúng ta phải trừ hết cái giống đó, nó ắt hóa thành oan hồn về báo thù. Chàng Mai nghe đến đây thì cau mày nghĩ ngợi, thấy hối hận khi chính cha con chàng đã dẫn bọn giặc về làng Mai. Chúng nó cũng chẳng phải là cái phường tốt đẹp gì, nhưng nếu như bây giờ mình không trừ được hổ, e rằng là chúng nó làm cỏ cả làng Mai. Chàng nói, thôi, bác cố giúp tôi trừ bầy hổ này. Chúng nó có là sứ giả của tòa Nam Tào đi nữa, thì bắt người hại mạng, coi như cũng là yêu tinh rồi. Trừ đi thì mình mới sống yên ổn được. Người kia lại nói, tôi sẽ cố trổ hết tài phép để giúp anh. Nhưng anh nhớ kỹ lời tôi nói, anh có duyên với nghề phù thủy, rồi họ nhà anh sẽ phát công danh. Nhưng nghề phù thủy phải truyền đến cả 600 năm đấy. Số trời đã định, không thể nào chối được. Nhưng nhớ, bằng mọi giá anh phải giữ lấy hai quyển sách, sau này ắt sẽ dùng đến. Hai người đang trò chuyện thì từ đâu tiếng hổ gầm lại vang động cả núi rừng. Bầy khỉ là thứ đánh động đầu tiên, ráo rác kêu lên trên những ngọn cây. Ngay sau tiếng hổ gầm, Từ trong bóng tối, loáng thoáng lại xuất hiện bóng của mấy người đàn bà. Họ ở chuồng, không mặc quần áo. Chỉ thấy đứa nào đứa đấy đẹp lắm, da trắng muốt, tóc dài chấm lưng, môi đỏ như máu, sống mũi dọc dừa. Đặc biệt là đôi mắt của chúng nó lập lòe, xanh lét. Chúng nó múa may rồi hát điệu đối giao duyên. Bầu vú căng tròn thây nảy, đáy thắt lưng ong, bờ mông ngoe ngoẩy làm cho hiệp thợ săn phải choáng váng. Chúng nó đang cố gắng phô ra cái vẻ đẹp phồn thực nhất, đàn ông nhìn thấy là mê mẩn ngay. Ba thằng lính đem mõ đi tuần, nhìn thấy bóng mấy người đàn bà trần như nhộng, đứa nào đứa đấy cặp mắt đĩ thoã tình tứ mời gọi, dẫn dụ đám lính đi theo vào trong rừng. Chúng nó chạy như bay, đám lính thì cứ thế mà ngơ ngác đuổi theo mãi, cho đến khi chạy vào đâu cũng chẳng biết nữa. Ở đây là một cái hang, một cái hang tối tăm ẩm thấp, trong đó thỏa tỏa ra mùi thịt thối. Từ trong hang tối sâu thăm thẳm, có hai con mắt to như cái lồng đèn chiếu ra. Có tiếng gầm gừ từ trong hang vang lên. Mấy thằng lính mõ kinh hãi. Lúc này bóng của ba con đàn bà mới hiện ra, chính là ba con ma mặt mũi bị cào nham nhở, tựa như là lúc chết bị hành hạ cực kỳ đau đớn. Đây chính là loài ma chành. Loài ma bị hổ vồ mà chết, cho nên khuôn mặt mới nát bấy ra như vậy, thân thể mới rách dưới, da thịt bị gặm nham nhở, làm gì còn cái vẻ yêu kiều phóng khoáng lúc nãy. Bây giờ chỉ còn là những bóng ảnh khiếp đảm. Ba thằng lính mõ rú lên một tiếng. Từ trong bóng tối của cái hang phóng vọt ra một con hổ chúa to như con trâu mộng. Xoạt một tiếng, nó chồm đến ngoạm cổ một thằng. Hai chân trước nhanh nhẹn vả cho hai người còn lại, mỗi người một vả, hộc máu chết tươi. Nó cứ như vậy ngấu nghiến mà cắn xé, tiếng nhai xương rau ráu phát ra từ trong miệng con hổ. Một chân nó đè lên ngực người chết, một chân kia cứ thế mà cấu xé đùi, dùng hàm răng sắc nhọn giật đứt lìa cái chân ra mà ăn thịt. Chỗ cơ thể còn lại bấy giờ mới được đem chia cho những con hổ vằn cùng ăn. Đây chính là thủ đoàn của bầy hổ. Chúng nó sẽ sai ma chành đi dẫn dụ người ta vào trong hang núi, rồi để cho hổ chúa cắn xé, ăn tim. Đám người bị hổ vồ chết đi cũng sẽ phải hóa thành ma chành theo hầu con hổ. Cho nên ma chành cứ đi theo từng đoàn từng lũ như là một bầy ong, lúc nào cũng bám theo trên người con hổ chúa để mà nghe hầu hạ sai vặt, muôn kiếp không được đầu thai. Loáng chỉ có vài hôm, đã có 5-6 thằng lính bị hổ bắt. Mỗi đêm lại có tiếng hét thất thanh vang động cả núi rừng. Lúc này lòng người hoang mang. Có đêm một túp lính vác gươm giáo đi tuần, lúc đi ngang qua một cây vả cổ thụ thì đột nhiên trên cây có tiếng gọi: "Các thầy ơi, các thầy đi đâu đây?" Đám lính dõi mắt lên nhìn thì thấy một đứa con gái đẹp lắm, ngồi đung đưa chân, chải tóc. Tóc nó dài, mặt nó đẹp, người nó gợi cảm. Đám lính liền xúm lại bên gốc cây trêu ghẹo: "Ô kìa, cô em đi đâu mà leo lên cây thế này?" "Xuống đây chơi với chúng anh nào." Đang đứng trêu đứa con gái thì phía sau lưng xuất hiện một con hổ dễ phải to như con trâu mộng. Điều kỳ quái là con hổ này nó đi bằng hai chân như người, tiến tới ngồi ở trên một tảng đá. Đám lính còn chưa kịp bàng hoàng thì con hổ chồm đến vả chết cả bọn. Cứ như vậy, đám ma chành xuất hiện lôi xác của đám lính về cho con hổ ăn thịt. Những thằng lính còn lại ăn không ngon, ngủ không yên. Toán thợ săn làng Mai được người phù thủy kia cho một sợi dây chỉ ngũ sắc đeo như là đeo bổ hộ mệnh. Nhờ có sợi dây chỉ cho nên họ mới không bị ma chành dẫn dụ. Chỉ có đám lính của Huân là càng ngày càng chết nhiều. chuyện lính bị hổ bắt truyền đến tai Nguyễn Huân, y vô cùng tức giận, bắt cha con họ Mai nội trong 5 ngày nhất định phải trừ được hổ. Nếu như còn để lâu, lính tráng của y chết nhiều, lúc ấy sẽ đem cả làng ra mà chém. Chàng Mai lo lắng lắm. Người phù thủy kia bây giờ mới nghĩ ra một cách. Vốn loài hổ rất sợ lửa, thường ở trên cao, nay ta cứ cho lính chất củi dưới chân núi mà đốt, để cho khói sông ngược lên. Bầy hổ không còn đường lui, lúc đó sẽ phải bỏ chạy tán loạn. Khi ấy cứ để mở một lối cho chúng nó chạy, rồi cứ thế mà ắt sẽ trừ được hổ. Chàng Mai được thầy phù thủy bày cách, bèn tìm đến chỗ bọn lính. Này, bây giờ các ông đi đốn củi, đốn thật nhiều củi khô vào, bó thành từng bó, để tôi đi dò đường xem loài hổ hay tụ tập ở đâu. Các ông đem củi đến đó chất xung quanh, sau để chừa một lối cho chúng nó chạy, tôi sẽ bắt được hổ. Đoạn, chàng Mai vào rừng, thoăn thoắt truyền từ cành cây nọ sang cành cây kia như con vượn núi. Chàng chọn một cây cao nhất đứng trông sang quả núi bên kia. Chàng dõi mắt nhìn, cả đàn hổ lúc này đang tụ lại ở trên núi đá, đếm dễ phải đến cả 6-70 con. Con nào con đấy cũng to lớn. Một con hổ lông ngả màu trắng đục xám khói, to hơn hẳn, nằm phơi trên một phiến đá lim dim như đang ngủ. Tiếng ngáy của nó vang động cả núi rừng. Xem xét xong xuôi, chàng Mai cứ như vậy thoăn thoắt trèo xuống chạy về báo tin. Quan binh theo lệnh đi chặt củi bó thành từng bó, mỗi người một gánh, đem chất lên ở dưới chân núi, chỉ chừa một đường cho hổ chạy. Người phù thủy đi cùng với đám thợ săn làng Mai đào một cái hố sâu chừng hơn 2 trượng, tính ra khoảng hơn 9 mét, phủ lá cây lên trên, ở bên dưới gắn đầy những chông sắt, rồi chất đầy vào đó những thứ như là dầu để bắt lửa. Trên chỗ miệng hố, họ treo một sợi lưới đan bằng chỉ ngũ sắc kéo căng lên. Thợ săn nằm phục ở trên cây, cung cứng nỏ khỏe, sẵn sàng chỉ chờ con hổ sa xuống hố là sẽ bắn chết. Vì loài hổ rất sợ lửa, những con hổ tinh đã luyện thành mình đồng da sắt, hễ bắn cung nỏ thì làm sao mà chết được, cho nên chỉ có cách dùng hỏa công. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi cả, đúng canh một hôm ấy, quan quân đã bắt đầu nổi lửa, đốt châm vào củi. Lửa vô, củi vốn dĩ đã có chất dẫn cháy, bén lửa rất nhanh. Chỉ một thoáng, ngọn lửa đã bùng lên, khói mù mịt rực cả một khoảng trời. Ánh lửa làm cho muông thú ở trong rừng kinh hãi bỏ chạy. Lửa cháy dữ lắm, từ dưới lưng đồi bốc lên, cỏ cây bị thiêu rụi. Bầy hổ thấy lửa, con nào con đấy gầm lên kinh hãi. Thầy phù thủy lúc bấy giờ mới tủm tỉm cười, gật đầu với chàng Mai. Chàng Mai lại lệnh cho đám thợ săn đổ thêm vào trong lửa những quả bồ kết cả khô cả tươi. Bồ kết gặp lửa lại càng bốc lên khói cay nồng. Bầy hổ bị cay mắt gầm lên thê thiết. Có con bị chết cháy, chạy không kịp. Các loài thú nhỏ cũng phải chịu chung số phận giữa biển lửa mênh mông không có đường thoát. Con hổ chúa lúc này đứng ở trên vách đá gầm lên một tiếng, rồi lao vụt đi. Theo sau là cả bầy hổ, có con trên lưng vẫn còn đang bắt lửa. Chạy được một đoạn, bầy hổ nhìn thấy có một lối không bị lửa vây, liền kéo nhau chạy cả theo bên ấy. Đúng lúc ấy cả bầy lộn hết cả xuống hố. Có con thì vỡ óc, có con bị trông sắt đâm vào chân đau đớn, không tài nào leo lên được. Con hổ chúa cũng chịu chung số phận bị sa xuống hố. Nó đạp lên xác các con hổ con mà leo lên. Lúc này hai cha con họ Mai hét lên: "Mau cắt sợi lưới, mau cắt sợi lưới!" Tức thì con hổ chúa vọt lên định thoát thân. Tấm lưới ngũ sắc có yểm phép phù thủy trùm lên đầu. Con hổ không thể nào lao lên được. Chỉ thấy lúc này lính trắng thợ săn cung nỏ bắn xuống như mưa. Bầy hổ bên dưới gầm lên đau đớn, từng con bị bắn hạ. Chỉ còn trơ lại một mình con hổ xám. Nó vẫn đang trợn mắt căm hờn. Nó ngửa mặt lên trời gầm lên dữ dội, nó nhe răng múa vốt vùng vẫy. Cung nỏ không thể nào bắn thấu da thịt được nó. Hai cha con Mai Kế Hoa nhìn bầy hổ bị bắn chết ở dưới hố, xác chết la liệt, không khỏi thương cảm mà rơi lệ. Dù sao thì chúng cũng là sinh linh của rừng núi, dẫu biết các loài sinh tồn phải giết hại lẫn nhau, thế nhưng cả bầy hổ bị diệt hết cả giống nòi, xem ra nó cũng bất nhẫn. Thế nhưng chuyện cũng đã lỡ, cho nên cũng chẳng biết làm sao được. Nếu như không diệt trừ nó mà thả nó về rừng, ắt nó sẽ mang thù. Loài hổ tinh vốn dĩ thù rất dai, chúng nó mà thoát được thì có ngày nó sẽ quay về mà giết cả làng mới thôi. Đến lúc ấy thì không ai thoát được. Chàng Mai nghĩ vậy bèn bặm môi, đem đuốc củi châm lửa ném xuống hố. Đám thợ săn cũng lập tức ném mồi lửa rào rào. Bên dưới hố đã đổ sẵn toàn chất dẫn lửa. Chỉ trong một khắc, cả bầy hổ đã bị lửa thiêu cháy. Con hổ tinh điên cuồng vùng vẫy, tiếng hổ gầm chấn động cả núi rừng. Mấy canh giờ sau, con hổ tinh bấy giờ mới chịu chết. Khói đen bốc lên tận trời, mùi xanh khét lèn lẹt của thịt hổ cháy quấn đi xa đến cả mấy dặm. Đến tận cả quả núi bên kia, người ta vẫn còn ngửi thấy. Giết con hổ tinh xong, đoàn thợ săn kéo về làng Mai báo tin. Chàng Mai cùng với thầy phù thủy cũng trở về. Quan binh báo cho Nguyễn Huân, y mừng ra mặt, cho gọi đám thợ săn đến mà khen hết lời, lại ban thưởng cho tất thầy một hòm vàng. Trong số đó có cả thầy phù thủy cũng đến nhận thưởng. Cứ tưởng không ai biết mình đã trốn đến tận đây, nào ngờ tên thầy Kiện làm việc trong thư phòng của Huân cũng có mặt. Kẻ này chuyên tiếp nhận các công văn hỏa tốc được triều đình nhà Minh gửi thư báo. Hôm trước vừa nhận được lệnh trát truy nã một tên tòng phạm vì đã giết quan quân bỏ trốn. Lại còn có cả tranh vẽ truyền thần giống hệt người ở trong đám thợ săn. Tên thầy Kiện trông thấy đã có ý nghi ngờ, nay hắn bắt đám thợ săn phải bỏ hết mũ nón ra để nhìn cho kỹ. Hắn đứng ở một bên quan sát, nhận ra người phù thủy này đích thị chính là tên đang bị chóc nã, nhưng vẫn còn e ngại đám thợ săn này có võ nghệ, biết đâu sẽ chống trả. Cho nên tên thầy Kiện cứ để cho Huân ban thưởng. Sau buổi ấy, Huân mừng lắm, sắm sửa cho binh lính quay về phủ tổng trấn, không muốn gây khó dễ cho dân làng Mai nữa. Nhưng lúc cho quân về đến nửa đường, tên thầy Kiện ghé tai bảo: "Dạ, bẩm quan, quan không nhận ra một đứa ở trong bọn đấy sao?" Huân quay lại nhướng mày: "Thầy bảo ai?" "Dạ, quan xem." Tên thầy Kiện duỗi tấm tranh có hình kẻ bị chóc nã, trên ấy còn đóng dấu chuyện đỏ. "Thằng này, con có ý bảo chúng nó lật nón ra, con nhìn thật kỹ, quả tình là có một đứa giống hệt như trong tranh. Bọn làng này ở thâm sơn cùng cốc, xem chừng là chúng nó có mưu đồ, chúng nó kết thành bè thành phái với quân chóc nã. Tên nào tên đấy võ nghệ cao cường, lại thạo nghề cung kiếm. Vốn Minh triều cấm dân được trữ vũ khí ở trong nhà ấy, vậy mà chúng nó nhà nào nhà nấy đều có giáo mác cung nỏ, hẳn là chúng nó định mưu phản. Chỉ bằng theo ý ngu kế giải của con xin quan lớn chớ hồi phủ vội. Ta lệnh trát điều động binh lính âm thầm quay lại, giết quách bọn này đi để ta trừ hậu họa." Huân cau mày suy nghĩ gật gù. Đoạn y cho quân phi báo về, điều động binh mã, quyết định sẽ đánh làng Mai. Hôm ấy cụ Mai Lâm đang ngồi trong nhà, bỗng nhiên thấy mí mắt giật giật. Chàng Mai từ khi bắn được hổ, dân Mán Mường ở quanh đấy không còn bị hổ đe dọa nữa, họ lại càng thêm kính quý chàng. Chàng lại được người phù thủy kia truyền lại cho phép bắt ma bắt quỷ, rồi cả những bài thuốc dân gian từ trong hai cuốn sách. Vốn là người có tư chất thông minh, lại có người dạy bảo đàng hoàng, chẳng mấy chàng Mai đã học hết nghề của thầy phù thủy. Một hôm chàng mang cung vào rừng săn bắn, trời đêm buổi tối đi trong rừng nguy hiểm. Đang ngồi châm đóm, rít thuốc lào, thì từ đâu có một bầy khỉ núi già kêu lên bỏ chạy dữ dội. ở bên kia núi, không ngờ lại vang lên tiếng hổ gầm. Quái lạ, bầy hổ ở đây đã chết cả rồi, sao bây giờ lại còn hổ? Chàng nhớn nhác nhìn quanh nhưng không thấy có bầy chim khứu nào bay đến. Bởi lẽ bầy chim khứu vốn hay đi theo hổ, hễ ở đâu có hổ là sẽ có tiếng chim khứu kêu. Thế nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy gì. Chàng cảnh giác một hồi lâu. Chàng nghĩ bây giờ có hổ thì bản thân chàng cũng chẳng sợ. Chàng có đao sắc, có cung cứng, có võ nghệ, có thể đối chọi với loài mãnh thú. Cho nên chàng đặt lưng xuống ngủ. Không biết đã bao lâu, ở trên thang nghe như có tiếng ai đang cố leo lên lục cả lục cục. Lập tức từ trên cây cao chàng mở mắt ngó xuống nhìn. Không nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn thì chàng mai dùng mình khi thấy ở bên dưới có một con hổ to lắm. Con này lông không phải màu vàng hay màu xám, mà là bộ lông của nó màu xanh lam lập lòe như là ngọn lửa ma chơi. Con hổ to toàn thân bị những vết bỏng cháy, đang cố muốn leo lên trên cái chòi trên cây. Chân nó cào vào gốc cây xem chừng như vô cùng tức giận. Chàng mai biết đây chính là oan hồn của con hổ chành, bị cha con của chàng lừa đốt chết ở dưới hố. Lập tức chàng chỉ tay xuống dưới mà mắng: con súc sinh kia, sao có mặt ta ở đây mà còn dám hỗn? Mì sống đã cắn chết nhiều người, sát sinh vô số, này chết rồi cũng oán trách cái gì? Con hổ tinh hai mắt trợn tròn, đột nhiên nó lắc mình một cái, hóa thành một hình người toàn thân bị cháy đen. Mặc dù là thân người nhưng đầu thì vẫn là cái đầu hổ. Hồn ma con hổ nói: mày diệt giống nòi của tao, tao nhất định phải báo thù cho cả làng mày chết mới thôi. Con cháu tao có tội gì mà mày đốt chết chúng nó? Tao sẽ cho cả làng mày chết, chết sạch cả gà cả chó, để cho một mình mày cô độc. Nhớ lên lời tao. Chàng mai đứng ở trên cây, cười nhếch mép: tao thách mày đây. Đoạn chàng tẩm dầu vào cung tên, lại đốt một đạo bùa, lẩm nhẩm đọc thần chú, bắn thẳng cung xuống dưới. Hồn ma con ma hổ kinh hãi, hóa thành làn gió tanh hôi bay đi. Nghe những lời vừa rồi, chàng mai bất an lắm, không biết chuyện đấy có thực sự xảy ra hay không. Thế nhưng tối hôm đấy, đang lúc cả làng còn đang say giấc, không ngờ quan quân nhà Minh kéo đến, bao vây ở dưới chân núi. Từ từ chúng nó đem binh quay trở lại, cho đến khi có tiếng pháo hiệu, tiếng trống chiêng hò reo. Người làng nghe tiếng chém giết, không cả kịp nai nịt cung tên, xông ra ngoài. Họ bàng hoàng khi thấy ở bên ngoài lửa cháy rực, tên bắn như mưa. Quan quân từ đâu ập đến, trai tráng ở trong làng liền vớ gươm giáo xông vào đánh nhau. Thế nhưng giặc đông, chúng nó tràn vào, đàn bà bị bắt bị hiếp, đàn ông thì bị chúng nó chém chết ngay, trẻ con thì bị chúng nó nhét vào bao ném xuống vách núi, hoặc thậm chí có thằng man dợ chúng nó châm lửa, chúng nó đốt, chúng nó đứng cười sằng sặc. Cảnh tượng làng Mai vô cùng thảm thương. Mai Kế Hoa chạy về đến làng thì thấy cả làng bốc hỏa. Chàng lập tức vòng theo lối tắt, thế nhưng chạy sang đầu bên này cũng đã thấy máu đã chảy thành sông. Người làng Mai đang đánh nhau, xác người la liệt. Chàng giật mình hiểu ra sự tình, múa đao xông tới, gặp quân sĩ là chém, mở đường chạy tìm về nhà. Lúc này cụ Mai Lâm, cha của chàng, đã sức cùng lực kiệt, một mình chặn đường để cho con cháu mà chạy. Đàn bà trẻ con đang dắt díu nhau vòng sang bên kia. Người phù thủy đã bị bắt trói đóng gông sắt, đem giải về Đông Quan chờ xử chém. Chàng Mai thấy cha mình bị thương nặng, người đã đẫm máu quân thù, trên lưng đã có mấy vết tên bắn. Chàng nghiến răng nghiến lợi, liền tõng cha bỏ chạy. Ở đằng sau, ngôi làng bốc cháy dữ dội. Chàng Mai dừng lại, ngửa mặt lên trời. Trời ơi, trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Nước mắt của chàng Mai vừa rơi thì cũng là lúc từ trên bầu trời một tia sét rạch ngang, mây đen ùn ùn kéo đến. Trên bầu trời trút xuống một cơn mưa tầm tã. Chàng Mai cõng cha chạy theo lối mòn, máu trên lưng giỏ theo nước mưa ngấm xuống nền đất. Chàng cứ thế mà chạy, chạy cho đến khi kiệt sức ngã xuống. Cả hai cha con lăn xuống dốc núi mà bất tỉnh. Cho đến khi tỉnh dậy, cũng là lúc chàng thấy mình đang nằm trong nhà của một người Mường, trên người băng bó toàn là lá thuốc. Chàng thều thào: "Mau, mau cứu cha tôi, mau cứu cha tôi." Người Mường kia hiểu chàng nói, giọng buồn buồn: "Ông ấy chết rồi. Tao chôn cất cho ông tử tế, còn cúng cho ông để ông về với Mường trời rồi. Mày cứ nằm đấy dưỡng bệnh, đừng cựa quậy. Vết rách mà vỡ ra là mày chết." Chàng Mai trong lòng đau như cắt, muốn dậy để tế cha nhưng chẳng có sức mà gượng. Chỉ biết nằm đó kêu khóc một hồi rồi lại ngất lịm đi. Mấy ngày trong cơn sốt mê man, cuối cùng chàng cũng tỉnh. Nhìn quanh nhà sàn, chàng gượng dậy ra ngoài. Thấy người dân ở bản này toàn là người Mường cả. Còn chưa kịp hỏi thì một cụ già đã tiến tới: "Mày cứ ở đây mấy hôm. Người trong bản đi rừng thấy bố con mày bị gục bên đường, đem về cứu cho. Bố mày chết rồi, làm bàn vong mà cúng. Người dân trong bản chôn ông ở bên kia kìa." Chàng Mai đem hương ra cúng cha, quỳ bên mộ cha khóc lóc một hồi. Rồi chàng thề sẽ báo thù rửa hận. Ở bản Mường được mấy tháng, chàng từ biệt để xuống dưới chợ. Nghe đâu vùng Lam Sơn khi ấy có người tên là Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa. Chàng giả dạng làm con buôn đến xin gia nhập nghĩa quân. Vì có võ nghệ giỏi, lại có cả thuật phù thủy, chẳng mấy chốc chàng được giao quản một toán lính toàn là nông dân, để dạy võ thao luyện bắn cung cưỡi ngựa. Đến nay đã chiếm được đất Thanh Hóa làm nơi tụ nghĩa. Cho dù cũng có nhiều lần thua trận, quân khởi nghĩa phải rút về giữ đất Thanh Hóa, thế nhưng trong lòng của chàng vẫn quyết tâm báo thù nhà, đền nợ nước. Còn sức thì sẽ còn đánh giặc. Tên Nguyễn Huân bỏ chạy về Đông Quan, tuy đã chiếm được đất dựng cờ khởi nghĩa, nhưng thù vẫn còn. Chàng lấy trong lòng buồn rầu, chàng thề phải băm vằm thằng giặc bán nước Nguyễn Huân ra thì mới hả dạ. Chỉ là đến nay, chờ đợi như vậy mà vẫn chưa có lệnh của chủ tướng. Nghe cụ Mai kể đến đây, tôi và thằng Nam Chó cũng thương cảm. Không ngờ tổ tiên dòng họ nhà tôi ngày xưa đã có lúc phải đầu rơi máu chảy như vậy. Cả làng họ Mai đã bị giết sạch, chỉ còn duy nhất cụ Mai là người nối dõi, đúng như lời con hổ tinh đã nguyền rủa. Nếu như không có cụ thì chắc hẳn cũng chẳng có tôi hay là cậu Hoan tôi sau này. Trò chuyện một hồi, bỗng nhiên có tiếng tù và rúc lên, có tiếng của người mõ già ở ngoài cổng: "Lê Lợi tướng quân tụ nghĩa ở đất Quảng Hóa, nghe lệnh truyền, dân trong vùng ai muốn đi theo, tự sửa soạn nhà cửa, thao luyện võ nghệ, rồi cùng đi theo nghĩa quân đánh giặc Minh, khôi phục lại giang sơn bờ cõi." Vừa nghe tiếng giao, lập tức cụ Mai đứng phắt dậy. Tôi giật mình quay sang nhìn, ánh mắt của cụ sáng rực, bờ môi của cụ mím chặt, bàn tay siết chặt đến nỗi cái bát nước vối đang cầm ở trên tay của cụ vỡ tan tành. "Lập tức cho gọi anh em trong nhà dậy. Tất giặc lại đánh vào đất Thanh Hóa, vì vậy chủ tướng mới cho gọi binh sĩ khắp nơi về hội tụ chống giặc. Non sông đã lên tiếng, anh em ta há lại không đáp lời sao?" Lúc này tất cả binh sĩ từ trong nhà đã gươm giáo nai nỉ chỉnh tề đi ra. Mọi người đứng ở trước sân đều chắp tay hướng về mảnh đất bên Quảng Hóa, nơi ấy Lê Lợi đang tụ nghĩa phất cờ. Ngay ngày hôm sau, anh em tôi cưỡi ngựa đeo gươm cung nỏ, ngựa phi nước đại, đi hơn 2 ngày đường mới hội tụ với nghĩa quân. Cụ Mai bước xuống ngựa, chắp tay vái chào. Từ trong đoàn quân ở bên kia, một người mặc hoàng bào đứng ở trên đàn lễ, nơi đó có đặt một cái lư to chuẩn bị tế trời đất. Thấy cụ Mai tôi bước lại gần, người kia vội vàng chạy xuống đỡ dậy. Anh em ở đâu? Bấy lâu nay ta không gặp được, cứ ngỡ là lành ít dữ nhiều. Thật may cho nghĩa quân ta, ấy là trời giúp ta rồi. Người này chính là Lê Lợi, Lê Thái Tổ. Người này mình cao mắt sáng, mặt đẹp, quả nhiên có tướng làm vua. Tôi thì thầm với nam chó: này này này, quả đúng là cụ Lê Lợi ngày xưa có tướng làm vua, đẹp quá. Thằng nam chó thì không biết nhìn tướng mạo thế nào, nhưng cũng gật gù như bổ củi. Một hồi sau, tế trời đất cắt máu ăn thề. Một người đàn bà nhìn ra dáng nữ tướng lắm, mặc áo bào gấm, đầu vấn tóc gọn gàng, bên lưng đeo gươm, thân mặc giáp tre. Người này tên là Hoa, ở ngoài Thái Bình mộ quân được hơn 3.000 người, vào đây theo Lê Lợi khởi nghĩa. Người này có tài huấn luyện chó sói vô cùng tài giỏi, lúc nào đi bên cạnh cũng có một con sói xám rất to như là vệ sĩ, cặp mắt hung tợn. Khi giết giặc, con chó sói ấy là con sói đầu đàn, hễ nghe tiếng huýt sáo là xông ra giết giặc, làm cho bầy giặc khiếp đảm mà bỏ chạy. Dân ở bên mạn Thái Bình gọi nàng là Chúa Hoa. Người này chính là chủ đầu tiên của Khuyển Tinh, về sau đem binh đi cự nhau với Mộc Thạnh, bị chúng mai phục mà chết, được phong thần lập miếu thờ. Khuyển Tinh từ ấy cũng thành thần mà giữ cho miếu bà Chúa. Chỉ có điều uy nghiêm là như vậy, ấy thế mà một phần hồn phách sau này lại bị bọn trẻ con nó gọi là ông Milu màu xanh, đều thế. Thằng nam chó nhìn con chó to thè lưỡi thở phì phò, nó đớ ra: này, này, đây, đây, đây, đây là ông Milu màu xanh lúc còn sống phải không? Tôi gật gù: đúng rồi, mày với nó là có duyên tiền kiếp đấy, nghe chưa? Bản thân tôi cũng bất ngờ, không ngờ chuyến đi về quá khứ này lại giải đáp rất nhiều nút thắt mà chúng tôi còn thắc mắc. Ngay cả thân thế gia tộc của tôi, nguồn gốc ra sao, cụ Mai đánh giặc như thế nào, đến cả ông Milu màu xanh cũng có mặt ở đây. Vậy chắc chắn tôi và nam chó hẳn cũng phải có liên hệ gì đó. Ở đời không gì là không thể xảy ra. Thằng nam chó định mon men đến gần để xoa đầu con chó, đột nhiên nó sù lông dựng đứng lùi lại, nó gầm gừ. Người đàn bà quay lại trừng mắt: ngươi định làm gì con chó của ta? Thằng nam không để ý, nó vẫn chật chật: ông Milu màu xanh, em đây, ông Milu màu xanh, không nhận ra em à? Ố kìa. Con chó nghe tiếng gọi mà không hiểu sao, tự nhiên nó lại cụp lông xuống, ánh mắt của nó không còn dữ tợn. Nó rón rén tiến lại rồi thè lưỡi liếm liếm vào tay của nam chó mới lạ chứ lại. Cứ như vậy, con chó sói để cho thằng nam chó vuốt ve, tựa như đã quen nhau từ lâu. Người đàn bà lấy làm lạ: tài thật, xưa nay con chó sói này không ai có thể chạm vào, duy nhất để cho mình ta vuốt ve nó. Người có thể sờ được nó như thế cũng là sự lạ. Thằng nam ngẩng lên: dạ bẩm, cô nuôi nó từ bao giờ thế? Nó là sói hoang mất mẹ, ta tìm được đem về nuôi, nó theo ta từ khi tấm bé đó. Thằng nam chó buột mồm: dù gì sau này anh cũng nhập vào em, cho nên bây giờ anh em mình cứ làm quen với nhau cũng tốt. Ngươi nói gì? Thằng nam chó biết là mình nói hớ, bèn lảng sang chuyện khác. Rồi ngày hôm sau ấy, nghĩa quân đem binh đóng ở giữa vùng rừng núi Ninh Bình. Nghe đâu bọn Vương Thâm sai Nguyễn Huân vào đánh Lê Lợi, bắt phải giành lại đất Thanh Hóa mới thôi. Huân đem binh đi đóng quân ở Ninh Bình, một mặt cho quân đóng ở đất Hòa Bình, phong quần khởi nghĩa đánh ra Bắc. Cụ Mai Kế Hoa nhà tôi được lệnh đem hơn 3.000 quân đóng ở phố Cát chống nhau với Nguyễn Huân. Nguyễn Huân đưa 5.000 quân đánh vào Thanh Hóa, hòng chiếm lại đất cũ, vì đây là một trong những vị trí huyết mạch phía tây giáp với Ai Lao, phía đông giáp với biển, phía nam chạy giáp trở vào với Champa. Đây có thể là nơi hùng cứ lâu dài, núi non lại hiểm trở, dễ thủ khó công. Ngày trước đây có rất nhiều thầy phù thủy đã được nhà Minh sai sang đất Nam để dò tìm Long Mạch, đều về báo lại rằng đất Thanh Hóa là nơi phát nghiệp đế vương, vượng khí rất nhiều. Sợ rằng không chấn yểm nơi ấy đi thì đất Nam dẫu có lấy được thì cũng chẳng giữ nổi. Người Nam vốn dĩ là tự cường, nước tuy nhỏ nhưng dân lại cứng cổ, không chịu quy thuận làm nô lệ dưới trướng của ngoại bang, cho nên lúc nào cũng chờ thời nổi dậy. Minh Thành Tổ nghe thế vậy, có lý lo ngại, liền sai rất nhiều thầy phù thủy sang để trấn yểm. Nhưng tất thầy cũng chỉ được vài tháng là quay về đất Tàu, học máu phát bệnh mà chết. Bởi lẽ, bọn họ đồn nhau rằng là thần thánh ở phương Nam, linh thiêng vô cùng, cho nên bọn họ không thể nào dùng bùa phép mà trấn mà phá được. Vua quan nhà Minh quyết định bỏ ý định dùng bùa phép trấn yểm. Thành ra giờ đây, quả nhiên sứ Thanh lại phát đường đế nghiệp, kéo dài cả một triều đại hậu Lê đến hơn 300 năm. Sau gốc chúa Trịnh cũng là từ đất Thanh mà ra vậy. Tôi với thằng Nam Chó xin phép được theo hầu cụ Mai, đem binh đóng ở phố Cát, chia quân đóng ở các nơi hiểm yếu. Phố Cát là nơi núi rừng rậm rạp hiểm trở, lại có nhiều ma quỷ yêu tinh, đặc biệt là loài hổ dữ. Người Mường sống ở đây cũng nhiều, vốn biết tiếng Mường, quen thủy thổ, cho nên vừa đến đây, cụ Mai đã tìm đến các tù trưởng người Mường, thuyết phục họ hội quân đánh giặc. Dân Mường xưa nay bị giặc Minh bắt tìm sản vật quý hiếm, khổ sở vô cùng, trong lòng uất hận đã lâu. Nay thấy có nghĩa quân đem binh chống giặc, thì lập tức theo ngay, mộ được hơn 1.000 người, tổng cộng quân bây giờ đã có đến hơn 4.000. Huân đóng quân ở Nho Quan ngày đêm bày mưu tính kế, đi theo có hai tên phù thủy người Tàu gốc Việt, người Việt gốc cây gì đó. Bọn này vốn giỏi phép phù thủy, nhưng tham phú quý, theo giặc sang đây quyết trấn yểm đất Thanh Hóa, không cho phát nghiệp đế vương. Chúng thủ đoạn vô cùng tàn ác, bắt 50 người đàn ông, 50 người đàn bà, đào một cái hố, đóng 100 cái cọc, rồi bắt cả 100 người ấy ngồi trên cọc, để cho cọc sắt nhọn xuyên từ hậu môn lên đến tận đỉnh đầu. Lại lấy máu tươi tưới xuống hố, dùng bùa phép chôn theo. Ở bên trên có trồng một cây cột đá, có quấn 36 sợi dây xích sắt nối vào một lá cờ. Sau đó làm phép cho 7-7-49 ngày, gọi đây là hộ quốc kỳ. Điều này nhằm tăng thanh thế cho quân phương Bắc, để chấn áp vượng khí đế nghiệp của người Nam. Hai tên phù thủy này còn có phép dùng những hình vẽ hổ báo lên ngựa làm phép, khiến cho ngựa đối phương nhìn thấy sợ mà chạy. Nghe quân phi báo giặc đã tiến sát địa phận Thạch Thành, cụ Mai bấy giờ mới lên ngựa, đem binh lên đồi nhìn xuống. Thấy giặc trại đã đóng cách đấy hơn 20 dặm, từ bên ngoài đánh vào chỉ có duy nhất một con đường độc đạo, ắt là giặc muốn đi đường ấy. Cụ Mai phát binh cho hơn 2.000 quân lập trại dựng lũy, đóng ở giữa đường chặn giặc. Một mặt đem binh lên núi, chữ sẵn củi lửa đá to, hễ mà thấy giặc thì sẽ lăn xuống chặn lối. Lúc ấy giặc hết đường lui, ắt sẽ phải chết. Tôi với thằng Nam Chó được cụ giao cho đóng quân giữ trại. Cụ đem binh lên núi chuẩn bị đồ dẫn hỏa. Một ngày sau giặc chỉ còn cách trại quân chừng hơn 10 dặm. Quân phi báo hớt hải chạy đến báo tin. Hai tên phù thủy giết hai người con gái, đem buộc vào một cái diều thả bay trên trời. Trên ấy có gắn hai lá cờ có hình bùa chú trông rất quỷ dị. Anh em lúc này nóng lòng đánh giặc, tôi mới bảo thằng Nam Chó: mẹ mấy thằng Tàu Á Chí Á Chó này, sang đây tao phải cho mấy đứa chúng nó biết thế nào là lễ hội. Thằng Nam Chó nghẹt mặt: ông có làm được không đấy? Ngày xưa tao chỉ đi đánh nhau trong võ lâm truyền kỳ Đại Hội Hoa Sơn thôi, chứ chưa đánh nhau thật bao giờ đâu. Tao run. Run cái đéo gì? Nó cướp nước mình, nó giết dân mình kia kìa, nó cướp tài nguyên nước mình, nó hủy hoại văn hóa mình kia kìa. Đánh bỏ mẹ chúng nó đi. Thằng Nam Chó cười hề hề: Tao thử xem thế nào thôi, chứ tao cũng chờ chúng nó đến. Quân chó má phải băm chúng nó ra để trả thù cho cụ Mai và cả làng Mai chứ. Cái bọn cõng rắn cắn gà nhà mẹ thằng Nguyễn Huân này, xét cho cùng, cho chúng nó hội với Nguyễn Ánh và Lê Châu Thống thì có khi thành một mâm câu lạc bộ bát nước. Yeah. Tôi đứng giữa ba quân cùng với anh em nâng lên bát rượu. Lúc này tôi cao giọng nói to, khí thế của tôi cũng dâng lên ngút ngàn. Chủ tướng lệnh cho ta chờ giặc ở đây, tay ta bẩn lấy nước mà rửa, chứ nước đã bẩn thì nhất định phải dùng máu của ta mà rửa. Anh em cùng ta gắng sức chấn giữ ở đây, cho dù là còn một người một ngựa, nhất định cũng không bỏ thành lũy. Tôi nói xong còn đang vênh mặt uy nghiêm thì ở đằng sau thằng nam chó nó vỗ tay bôm bốp, nói hay quá, nói hay quá, đúng là đạo lý ở trời đất. Những thằng nói đạo lý à, mà thôi, uống uống. Tất cả anh em uống cạn, đập bát mạnh xuống đất, rồi sau đó cung nỏ gươm giáo sẵn sàng leo lên ngựa để chờ địch. Ở bên kia, Nguyễn Huân thấy đường núi hiểm trở, hai bên vách đá cao sừng sững thì e ngại, liền sai một thuộc tướng là thằng Phạm Lang dẫn 500 quân đi trước để đánh nhau với quân của cụ Mai. Phạm Lang này có sức khỏe, tay cầm một cây trường kích, cưỡi ngựa dẫn 500 quân tiên phong. Còn Huân thì ở bên ngoài hẻm núi chờ tiếp ứng. Khi ấy là lúc chiều tối, thấy quân giặc kéo đến, biết bọn này cho tướng tiên phong dò đường, cụ Mai ra hiệu cho tất cả anh em chỉ được thua chứ không được thắng. Giặc sợ mai phục, ắt không dám đuổi sâu, phải thua ít nhất 5 trận mới được. Tôi nghe vậy thì hiểu ý. Thằng nam chó nó nói, quân ta ra đây cựu giặc mà cứ thua mãi như thế, sợ ảnh hưởng đến nhuệ khí của anh em, mà lại còn phải thua ít nhất 5 trận thì... Tôi trầm giọng, này, cụ nhà tao đã nói thế thì ắt hẳn phải có mưu cao kế hiểm. Rồi mày xem. Tôi tế ngựa ra trận trước. Thằng Phạm Lang dẫn 500 quân dàn trận đón đánh, tay cầm trường kích chỉ về phía chúng tôi mà quát. Quân man gì mọi giờ, còn không mau bỏ giáp quy hàng. Chúng bay thua trận, chạy dài bao phen, giờ lại dám đem quân cự lại với tướng của thiên triều, thật là không thuận mệnh trời. Mau buông gươm giáo, mở thành lũy cho quân ta vào, thì ta tha chết cho. Tôi múa đao lạnh lùng, thằng giặc, chúng mày đem binh xâm phạm bờ cõi nhà tao, dân tao chịu khổ trăm bề, này chúng ta vùng lên đánh đuổi. Đừng có dùng mệnh trời để mà nói điều nói ngoa. Mệnh trời là của nhà họ Lê, chứ bọn chúng mày là cái bọn răng bầu mắt xích, tuổi gì mà đã ở đất Nam tao. Phạm Lang tức tối, liền tế ngựa xông tới đánh. Tôi cũng xông tới đón. Thân xác mới này quả thực là một tay võ nghệ cao cường, sức khỏe hơn người. Có lẽ khi trước đã từng là võ quân, cho nên khi chúng tôi nhập vào xác, thân thủ phi phàm. Hai bên tế ngựa kẻ đâm người chém, đánh nhau phải đến hơn 50 hiệp, bất phân thắng bại. Ngọn siêu đao trên tay tôi múa tít, cứ nhắm mặt Phạm Lang mà đâm mà chém không hề nao núng. Đánh được một hồi tôi nhớ đến lời cụ Mai đã dặn, thì dở vờ thua, quay ngựa bỏ chạy. Thằng nam chó là dương cung bắn bừa mấy phát rồi cũng tế ngựa chạy theo. Giặc truy đuổi nhưng sợ có mai phục, được một đoạn thì chúng nó dừng. Tôi lại cho anh em dựng trại giữa đường. Quân thám báo báo cho thằng Huân tin thắng trận. Huân mừng lắm, ban thưởng cho Phạm Lang, nhưng vẫn còn chưa yên tâm, lại sai Lang ra đánh tiếp. Lần này thằng nam chó tế ngựa ra trước trận, tay nó cầm một cây giáo dài, lưng đeo cung tên. Phạm Lang rít lên, thằng kia, trận trước mày đã thua chạy, nay lại dám quay lại à? Mày mau xưng tên họ, kẻo chết không có ai đắp mã. Thằng nam chó không văn vẻ cục xúc, nó chửi luôn bằng giọng hiện đại. Mẹ thằng chó theo tàu này, ngon thì mày đánh với ông 500 hiệp đi, đừng có lắm mồm như là cái quân đàn bà. Đến đây, đến đây. Ông lại chẳng đấm cho vài phát, rồi cắt cái đầu mày xuống ấy chứ lại, thằng chó. Nói xong, hai bên lao vào mà đánh nhau. Đường giáo đường kích phóng vào nhau vun vút, binh khí tóe lửa. Thằng nam chó đánh được hơn 50 hiệp bất phân thắng bại, rồi cũng dở vờ thua mà chạy. quân của Phạm Lang tràn tới chiếm trại. Thằng nam chó rút cung tên bắn lại, mũi tên găm thẳng vào búi tóc của Phạm Lang, làm cho Phạm Lang sợ đến nỗi toát cả mồ hôi không dám đuổi nữa. Tôi lại cho quân đóng trại, liên tiếp nhiều ngày chiếm được những năm trại liền. Lang báo tin mừng về cho Huân. Huân đã có ý khinh địch, nay lại thấy quân Lam Sơn thua to mấy trận liền, đoán đây là lũ giặc. Không có mưu mẹo gì, bèn dẫn hơn 6.000 binh sĩ gióng trống khua chiêng tiến vào con đường độc đạo, đánh thẳng vào phố cát. Ở đằng sau lưng lại có bọn Lý An, Phương Chính là quan nhà Minh tiếp ứng. Hễ thấy quân của Huân chiếm được đường núi Xuyên Sơn thì tức thì cho quân tiến vào. Huân lúc này trên người mặc giáp vàng, cưỡi ngựa bọc da thú. Hai tên thầy phù thủy gióng hai cái xác người đàn bà treo trên hai con diều, thả treo trên cao, không biết có ý đồ gì. Chỉ biết hai cái thầy ấy được bọc hai lá cờ. Hai cái xác đã khô quắt queo, trông không có hình thù con người. Không biết là chúng có âm mưu gì đây. Tôi trông lại, thấy ở trên núi cờ đã hạ, trống đã im. Quân của Huân đã kéo sâu vào con đường độc đạo. Bất ngờ, tất cả sững lại bởi có tiếng trống trận vang lên. Quân của cụ Mai Kế Hoa lúc này tràn ra từ trên núi, cứ thế mà lăn gỗ, đá mà ầm ầm tràn xuống, lấp vào lối đi. Tôi và thằng nam chó lập tức nhảy lên ngựa, thúc anh em quân sĩ xông ra. Phạm Lang đã biết mình bị lừa, liền tế ngựa chặn đánh. Múa kích, một mình y địch với hai tướng, hết gạt bên đông, đỡ bên tây. Tôi hú lên một tiếng, cầm đao chém ngang một đường. Phạm Lang cúi xuống, lủi đao bén ngọt, lập tức bị chặt phăng mất búi tóc, tóc tai xõa ra. Thằng nam chó chỉ chờ có thế, tế ngựa xông tới, đâm mạnh một cái. Phạm Lang lập tức nghiêng người gạt đi. Quân Minh ở đằng sau đã rối loạn, cung nỏ bắn ra vù vù. Từ trên núi, quân cũng tràn xuống, tên bắn như mưa. Phạm Lang cự với hai người chúng tôi đã bắt đầu nao núng, định tìm kế thoát thân. Nào ngờ lỡ miệng, bị nam chó chồm lên phóng ngựa, đâm thẳng một kích vào đùi. Tôi thừa cơ múa đao chặt phăng một tay. Phạm Lang rít lên một tiếng. Thằng nam chó dùng một tay đâm thẳng một mũi giáo, nhấc bổng y lên. Thằng này quả nhiên có sức khỏe hơn người. Nó vùng vẫy, nhưng chưa kịp làm gì lại bị tôi múa đao quay ngựa lại. Đao loáng lên một đường, cắt phăng cái đầu của Phạm Lang xuống. Máu phun ra như mưa, máu bắn cả vào mặt thằng nam. Mẹ mày, bẩn thế, bẩn đi cả mặt tao rồi. Chỉ thấy quân mình lúc này rối loạn, dẫm đạp lên nhau mà chạy, khói lửa ngập trời. Quân Lam Sơn ở đằng sau tràn lên đánh giết quân của bọn Lý An, thấy lửa cháy định cho người vào tiếp ứng. Nhưng không ngờ vừa rời khỏi Nho Quan thì thấy trên núi xuất hiện một người khổng lồ cao 3 trượng, tay cầm nỏ cứng đứng sừng sững như là sơn thần. Tiếng trống hò reo vang lên, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Quân của bọn Lý An nhìn tưởng là tướng nhà trời xuống giúp người nam đánh giặc, không dám tiến lên nữa. Chúng kinh hãi nhìn người khổng lồ đứng đó đầy uy nghiêm. Thực tình là do cụ Mai đã cho hơn 500 quân Mường làm một người nộm bằng rơm cao lớn, lại cho để ở bên vách núi y như là hình người. Đoạn cụ dùng phép phù thủy dựng hơn 100 lá cờ, tăng thêm sát khí từ trên núi bốc lên. Tiếp tục cho lính Mường khua chiêng gõ trống, cờ quạt ầm ĩ phô trương thanh thế. Bọn Lý An đã hoảng thì chớ, từ dưới nhìn lên lại càng thêm kinh hãi, đành phải rút về Nho Quan. Quân của Huân không thấy quân cứu viện, biết là đã bị cô lập, không thoát được, cho nên thúc quân phải cố mở đường máu mà chạy. Hai tên phù thủy liền niệm thần chú. Bất ngờ hai con diều ở trên không trung rung lên bần bật, hai lá cờ từ trên cao rơi xuống. nhắm thẳng mặt người của quân sĩ mà quấn lấy. Chỉ trong một khắc, người nào bị lá cờ quấn sẽ bị hút hết toàn bộ máu thịt, chỉ còn lại là một cái xác khô gục xuống. Lập tức ở trong quân hỗn loạn, tôi trầm giọng nói: Nam chó, mày nhìn thấy không? Nam chó lắp bắp: Này, này, huyết, huyết, huyết Vân Phan ở trong phim Bao Thanh Thiên. Tôi trầm giọng: Đúng rồi, trong sách nhà họ Mai tao truyền lại có ghi rõ, năm Bính Ngọ 1426, giặc Minh đem hai tên phù thủy là Tống Phúc và Lý Mục có phép yêu tà, dùng cờ phép hút máu người, bị cụ Mai lấy tên nhúng vào máu gà bắn rơi. Đây chính là lúc đó đâu. Loại bùa này rất thích máu người, tồn tại từ thời nhà Tống. Ngay đâu phải được luyện bằng máu người, khi sử dụng phải cho nó hút máu trinh nữ tế cờ, rồi dùng bùa mà khiển để cho nó đi hút máu. Có lẽ là trong phim Bao Công cũng dùng cách này đó, dựa trên cái tích cũ mà tạo ra hình ảnh huyết Vân Phan. Tôi vừa nói đoạn lẩm bẩm đọc thần chú, cũng móc ra một con diều ở bên trên vẽ hình mặt trời, tung con diều lên. Con diều đón ánh nắng, mang theo tấm gương tròn gắn trên mặt diều, từ từ bay lên cao. Ánh sáng chiếu thẳng vào con diều của bọn phù thủy. Diều bên kia bị ánh mặt trời hắt tụ lại vào một điểm, lập tức bốc cháy đùng đùng rồi rụng như sung. Lúc này cụ Mai vọt ngựa xông ra, cụ lấy hai mũi tên nhúng vào máu con gà trống tía, rồi ngửa mặt lên, dây cung kéo căng phát ra âm thanh kêu te te. Khi mũi tên rời khỏi dây cung, âm thanh rít lên nghe vô cùng đáng sợ. Mũi tên bắn xuyên qua con diều của thầy phù thủy. Từ trên đó có tiếng kêu rít vô cùng đau đớn, rồi hai lá cờ huyết Vân Phan cũng đùng đùng bốc cháy. Hai tên thầy phù thủy người Tàu biết ngay ở bên này có người làm phép thì giật mình. Chúng liền lập tức choàng lên lưng ngựa những tấm da hổ da beo, rồi cùng kỵ binh xông tới đánh. Nhưng đã lường trước được việc này, cụ Mai ra trận lần này không dùng quân kỵ đi đầu mà lại xua tượng binh đi trước. Bầy ngựa phép thấy voi to thì hoảng hốt, hất cho quân Minh ngã lăn ngã lộn. Tượng binh lập tức xông vào, giày xéo quân giặc chết như ngả dạ. Ở trên lưng voi, binh lính dương cung nỏ bắn xuống, giặc chết đếm không biết bao nhiêu xuể. Cụ Mai lập tức tế ngựa xông tới, chém giết một hồi. Nguyễn Huân kinh hãi nhận ra, người thiếu niên ngày trước trừ hổ tinh rồi bị giết cả làng. Huân kinh hãi, mặt tái xanh tái xám, mặc kệ quân binh đánh nhau, cùng hai tên thầy phù thủy Lý Mục và Tống Phúc theo đường mòn bỏ chạy. Cụ Mai trông thấy Huân chạy, lập tức thúc ngựa đuổi theo. Tôi cũng gọi Nam chó, hai thằng cũng chạy. Vừa đến đấy thì thấy một cây cầu bắc qua một dòng sông nhỏ. Cây cầu đã bị chặt hết đường chạy. Lúc này Huân không người nào biết bơi, đang loay hoay không biết làm sao thì ngựa của cụ Mai đã đuổi đến. Hai tên thầy phù thủy lập tức rút kiếm múa côn quay lại mà chặn đánh. Hai tên này có thuật kim cang bất hoại, đao gươm chém vào mà không làm sao. Cụ Mai một mình đánh với hai tướng nhưng càng đánh càng hăng. Huân cũng tế ngựa múa đao đến đánh giúp. Ba đánh một mà xem chừng cụ Mai vẫn vững như bàn thạch. May sao có tôi và thằng Nam chó cũng xông đến. Huân đánh với cụ Mai, còn hai tên thầy phù thủy thì để cho tôi và thằng Nam chó. Thấy bọn này kim cương bất hoại, muốn phá bùa thì phải dùng nước đái mới xong. Thế nhưng đánh nhau thế này hăng, làm sao mà có lúc đái được. Hai thằng có phần hơi nao núng. Lúc này ở bên kia, cụ Mai hét lên: Bọn này có phép phù thủy, anh em không dùng gươm giáo mà giết được, phải dìm nó xuống nước. Tôi như ngộ ra điều gì, liền bảo Nam chó: Chỉ ngũ sắc, trói chúng nó bằng chỉ ngũ sắc, mau lên. Tức thì tôi phóng ra sợi dây ngũ sắc đã được tôi cẩn thận tết lại to như cái chạc, quấn lấy eo của một thằng phù thủy. Tôi giật mạnh, thằng này chới với, lộn ra khỏi ngựa. Thằng Nam chó nhảy từ trên ngựa xuống, ôm lấy thằng còn lại. Rất nhanh nó lấy chỉ ngũ sắc quấn chặt lấy. Cả bốn người huỳnh huỵch vật nhau ở dưới đất, cuối cùng cứ thế mà lăn lộn rơi tòm xuống sông. Tôi và thằng Nam chó Phen này biết là không sống được, cứ như vậy nghiến răng nghiến lợi bất chấp, ôm chặt lấy hai tên thầy phù thủy mà dìm xuống. Hai thằng kia dãy giụa muốn tìm mọi cách để ngoi lên, thế nhưng vốn dĩ không biết bơi, cho nên chúng nó vô cùng chới với. Chỉ có cách cùng chết thì mới khiến cho chúng nó chết đuối. May sao bọn thầy phù thủy bị chỉ ngũ sắc quấn, cho nên không tài nào dãy được. Một hồi tôi và thằng Nam Chó cũng bắt đầu lịm dần, hai mắt ngơ ngơ ngác ngác mơ màng, cho đến khi không thấy bong bóng nổi lên, cả bốn người từ từ chìm xuống đáy nước. Cụ Mai ở trên bờ biết hai thằng chúng tôi lấy thân báo quốc, nhất là phải chết, vô cùng tức giận. Lúc này thằng Nguyễn Huân bắt đầu dở chiêu. Kìa, ngươi theo ta về với triều đình, ắt sẽ được phong làm đại tướng quân hưởng bổng lộc. Có gì mà phải theo bọn làm loạn. Hôm nay ngươi tha cho ta, ta nhất định sẽ tâu lên thiên tử, phong ngươi làm chiến tướng. Cụ Mai lúc này lạnh giọng. Mày giết cả họ nhà tao, mày bán nước cầu vinh, mày hại biết bao nhiêu người, nay lại định dùng chức tước vàng bạc hèn hạ để dụ tao à? Tao với mày chỉ có chết mà thôi, đừng có nhiều lời. Cụ Mai múa đao xông tới, bất ngờ tung người đá một cú khôi tinh thích đầu thẳng vào giữa mặt thằng Huân. Thằng Huân rú lên một tiếng lộn xuống ngựa, một lưỡi đao sắc bén bổ xuống chặt nó ra làm hai đoạn. Huân chết mà vô cùng kinh hãi, trợn mắt há mồm, khóe miệng vẫn còn giật giật, cuối cùng lạc thần. Sau trận thắng ở phố Cát, cụ Mai theo vua Lê cùng nghĩa quân Lam Sơn đánh nhiều trận lớn. Tuy tương đồng lực lượng nhưng cũng có những trận chênh lệch rất nhiều. Các tướng như là Nguyễn Xí, sát thần Đinh Lễ, Lý Triệt đều là người tài, chẳng mấy mà quân Minh thua to ở Trúc Động, Tốt Động. Quân Minh từ thế chủ động lại thành bị động, phải cố thủ ở trong thành, ép Vương Thông phải lùi về Đông Quan. Mộc Thạnh bại trận, Liễu Thăng bị chém. Vua Minh khi ấy là Minh Tuyên Tông, biết đất Nam khí lại vượng, cho nên lệnh cho rút binh về đất Tàu, trả lại tử chủ cho nước nhà. Cụ Mai Kế Hoa cũng được phong tước, nhưng lại xin về làm chí sĩ, lấy vợ sinh con, bốc thuốc chữa bệnh cứu người, có khi hành nghề phù thủy, bắt ma trừ tà khắp miền đồng rừng, không ai mà không biết đến tên. Cứ như vậy truyền đến 600 năm sau, chính là tôi kế tục cái nghề thầy cúng. Lại nói về hai thằng tôi, sau khi lịm đi, tưởng rằng là sẽ chết chìm ở nơi đáy sông. Nào ngờ bỗng nhiên lồng ngực cảm thấy tức, chúng tôi hít mạnh một hơi rồi mở choàng mắt ra. Ôi giời, ôi giời, thằng Thành nó tỉnh lại rồi, thằng Thành nó tỉnh lại rồi. Ôi các con ơi, bù nó ơi, thằng Nam cũng tỉnh rồi. Tôi bàng hoàng tỉnh mộng, tựa như vừa từ cõi nào về. Thằng Nam Chó cũng từ từ mở mắt, ôm chầm lấy vợ con, cả nhà chúng nó khóc thút thít. Tôi quay sang nhìn nó, chẳng thể nào tin được chúng tôi đã có một chuyến đi về quá khứ để góp một chút công lao của mình vào trang sử chống ngoại xâm hào hùng. Hỏi ra thì mới biết, chúng tôi mới ngất đi đúng 7 ngày. Có lẽ cánh cổng kia không mở ra cửa âm ti, mà còn là một cánh cổng loạn lưu thời gian. Sau ngày hôm ấy, tôi và Nam Chó trở lại cuộc sống hiện đại. Chúng tôi thắp hương lên ban thờ cụ tổ Mai Kế Hoa, nhìn nét mặt của cụ trên bức tượng thờ như đang nở nụ cười. Tôi quay sang huých huých Nam Chó. Này, có lẽ anh em mình già rồi, Tao có điều này muốn xin mày. Cái gì thế? Từ trước tới giờ huynh đệ với nhau, sao hôm nay tự nhiên lại dèm trước dèm sau thế? Mày cho thằng Việt học nghề của tao, số nó là phải làm nghề phù thủy, làm phúc cứu đời. Nhà tao có lẽ đến đời tao phải dứt mạch, phải truyền ra ngoài để tiếp tục nối nghiệp. Tao không còn làm cái nghề phù thủy ma thù quỷ ghét này nữa. Nhưng thằng cu Việt có mắt âm dương, lại có cả ông Milu nhập vào hộ thể, nó chính là người phù hợp nhất để đi lại giữa hai cõi đấy. Thằng nam chó nghe xong thì trầm ngâm. Được, nhưng mà phải qua 18 tuổi tao mới cho nó theo mày học nghề. Tao không muốn nó dính đến cái sự ma quỷ quá sớm, như thế tao mới yên lòng. Nói xong thằng nam chó vỗ vai tôi, cả nhà nó lên xe trở về Bắc Giang. Tôi cứ đứng đó mà nhìn theo mãi. Thằng cu Việt nó vẫy vẫy tay rồi mỉm cười thật tươi. Tôi khóe miệng lẩm bẩm, được rồi, hẹn gặp con sớm thôi. Bỗng nhiên trong ánh mắt của thằng cu Việt lóe lên sắc màu lam, báo hiệu có rất nhiều điều ly kỳ sẽ chờ đợi nó ở phía trước. Núi rừng vẫn trải ra ngút tầm mắt. Tôi đang cố phân định xem vạt rừng này ngày xưa 600 năm trước tôi đã từng đi qua hay chưa. Bất chợt tôi sững người há hốc mồm. Loáng thoáng ở trên sườn núi, tôi thấy có bóng của rất nhiều người đang đi. Trong đó có những người tôi quen, bởi lẽ tôi đã cùng từng họ kề vai chinh chiến. Mồ hôi tôi vã ra. Không lẽ ánh mắt của tôi tiếp tục dõi theo đoàn người. Đoàn người ngựa cứ mơ mơ hồ hồ chìm trong màn sương đi giữa núi rừng, cho đến khi ánh mắt của tôi dừng sững lại. Người đi đầu cưỡi trên một con ngựa đen, con ngựa màu đen tuyền vô cùng uy mãnh. Người ấy ánh mắt sáng như đuốc, nhìn xuống thung lũng, dường như ánh mắt xuyên qua dòng thời gian mà đối mặt với tôi. Áo choàng bay phần phật trong gió. Đằng sau lưng người ấy có một chiếc hèo màu vàng, và trên áo bào cắm một cây cờ có thêu chữ Mai. Hết chuyện. Má, hôm nay thọc những hơn 2 tiếng nữa. Anh em mỗi người cho tôi cái nút like đi. Cho tôi một cái nút like và để lại cái comment đi. Đọc hơn 2 tiếng mỏi mà không được nút like thấy tủi thân quá. Kính thưa quý vị và các bạn, Theo như thông tin của nhà văn Bố Láo đã nói, thì bạn ấy sẽ dừng cái series về Thành Mo ở đây. Tôi thì tôi vẫn cứ hy vọng rằng là cái series Thành Mo nó vẫn có thể tiếp tục. Và tôi cũng ngờ đồ rằng là sẽ có một cái nhân vật mới được mở ra. Ngày hôm nay lại có cái tủm tỉm để cười khi mà tác giả rất là khéo léo khi kết nối ông Milu màu xanh ở trong quá khứ. Anh cảm ơn Quân Việt đã super chat. Kết nối ông Milu màu xanh ở trong quá khứ, xuất hiện những cái nhân vật đã từng có thật trong lịch sử. Đúng không ạ? Nói là có những, tức là đọc đến những cái đoạn đó, đọc đến những cái đoạn mà nó có cái sự kết nối, anh thấy rất là thú vị. Anh thấy rất là thú vị, kiểu như kiểu là mình hóa ra nó là như vậy đó các bạn. Kiểu mình đọc đến đây hóa ra nó là như vậy. Đó là một cái sự truyền thừa. Đúng không ạ? Đó là một cái sự truyền thừa cho đúng như là tác giả nhà văn Bố Láo đã viết đó các bạn. Trong cõi vô minh có sự sắp xếp. Trong cõi u minh khắc có sự sắp xếp hết. Chúng ta hy vọng rằng là sẽ sớm gặp lại nhà văn Bố Láo. Cho dù là trong series nào, series về Nam Chó, series về Thành Mo, hay có thể là những series tiếp theo nữa, thì cũng mong rằng là sẽ sớm gặp lại. Bởi lẽ là anh chị em yên tâm, chúng ta ít nhất là trong cái vũ trụ này thì chúng ta sẽ thấy còn rất nhiều những nhân vật để khai thác. Đúng không ạ? Miễn là bạn ấy còn có tâm huyết để viết tiếp thì mình nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều nhân vật để khai thác. Chúng ta vẫn còn đã có ai chết đâu. Thật ra thì Nam Chó vẫn đó, Thành Mo vẫn đó. Chúng ta còn có cả một thằng bé Việt, đúng không? Con ông cháu cha nữa. Đấy. Rồi ngoài ra thì còn có ông Nam Cửu Vạn. Có ông Nam Cửu Vạn, có ông Khải. Tất cả bạn ấy đã, tác giả đã đưa tất cả vào trong một cái vũ hội tụ ở trong một cái vũ trụ. Đúng không ạ? Chúng ta còn mà, cho nên là anh em đừng lo, chừng nào mà anh em còn ủng hộ thì tác giả sẽ còn viết, chừng nào bạn ấy còn viết thì chúng ta sẽ còn, những nhân vật chúng ta vẫn còn mà nhá. Anh em đừng lo lắng, chắc là sẽ nhanh thôi. Còn cả cậu Ngô đấy, Sơn nó còn nhớ đến cả cậu Ngô nữa. Đấy đúng rồi, còn cả cậu Ngô mặc dù chỉ là tuyến phụ ngơ ngơ ngác ngác thôi. Thế nhưng mà các bạn có nhận có thấy không? Thành Mo đã nói rồi, cậu Ngô sẽ là người thừa kế cái bản điện, trông coi cái bản điện của cậu Hoan, của cụ Hoan đúng không? Đấy, cảm ơn Quân Nguyễn rất là nhiều. Đấy thì chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ còn có rất nhiều nhân vật để khai thác, anh em cứ yên tâm. Chúng ta động viên tác giả, ủng hộ tác giả thì chắc chắn là chúng ta sẽ còn chuyện để nghe nhá. Ok, Đức Sa Đề có còn đây không nhỉ? Đức Sa Đề có còn ở đây không nhỉ? Đức ơi, từ từ nhá, đây đã Hà gọi Đức Sa Đề trả lời để tao bảo tao nhờ cái này cái. Còn mình giải thích câu hỏi của bạn Nguyễn Công Tuyền là thời Lê Lợi đã có ớt rồi á. Bạn nói rằng là bạn nhớ là hình như thế kỷ mười mấy là có ớt từ đâu về Trung Quốc đúng không? Đúng không? Thế thì mình trả lời Tuyền như thế này nhé. Ở trong những hang núi ở chỗ mình như thế này này, không phải đâu xa mà chính là ở chỗ mình đây này. Nó vẫn còn những hình vẽ từ thời cổ đại lưu lại. Mà thậm chí trong những cái bài thuốc của những cái dòng họ thầy lang, như ông Lang Đạo, như ông Mo đó, hoặc là kể cả những cái gia đình bình thường thôi, họ cũng lưu lại, tính ra nếu mà đếm ra thì dễ có khi phải duy trì đến cả nghìn năm rồi. Các nhà khảo cổ cũng xem ở trên những cái bức tranh, những cái bức bích họa vẽ ở trên vách đá từ rất nhiều năm rồi, thì người ta đã thấy là có quả ớt nhá Tuyền nhá. Tức là mình không biết là đất Trung Quốc thì người ta du nhập quả ớt từ đâu, từ bao giờ. Nhưng ở Việt Nam, bởi vì thổ nhưỡng của chúng ta là vùng nhiệt đới. Cái giống ớt nó chắc chắn là sẽ xuất hiện từ lâu, từ bản thổ luôn. Chứ không phải là mang từ đâu về. Đấy, cái này là tôi khẳng định một điều với bạn là như thế. Từ cả nghìn năm rồi, trong những cái bài thuốc của những ông lang có viết lại là có ớt. Còn cái cách gọi là quả gì thì có lẽ là mỗi một vùng nó sẽ có cách gọi. Nhưng mà trong cái câu chuyện này đó, thì rõ ràng là ở góc nhìn của Thành Mo và Nam Chó thì là người hiện đại thì gọi đấy là quả ớt là cái chuyện bình thường, cái chuyện dễ hiểu, đúng không? Thế cho nên là tôi thì tôi không đồng ý với một số anh em cách nghĩ rằng là ở Việt Nam mà cũng có cái này à? Việt Nam mà cũng có cái kia à? Việt Nam cái gì cũng có. Cái gì cũng có. Tôi chưa nói đến bây giờ mà kể cả ngày xưa. Về địa chất, Việt Nam của chúng ta nằm ở trên cái vành đai xích đạo nhiệt đới. Đúng không? Đúng không? Thế cho nên là nó là cái xứ sở của hoa quả. Đúng không? Giải đất của chúng ta kể cả từ thời cổ đại là chỉ có từ miền Trung trở ra thôi, hoặc là kể cả sau cho đến sau này đó. Cho đến sau này thì có cả miền Nam đó. Thì chúng ta có đầy đủ hết cái khí hậu của bốn mùa đó. Mùa đông rét mướt, mùa xuân, mùa thu, hạ, mùa thu. Nó có đủ cái nền khí hậu của bốn mùa. Thế cho nên là tất cả những cái nông sản nó gần như là có đủ hết. Gần như là có đủ hết. Còn tất nhiên rằng là có những thứ mà nó có thể là cũng không phải là hoàn toàn. Thế nên tôi mới nói là gần như, ví dụ như có những cái câu chuyện, có những cái câu chuyện là hạt ngô thì vốn dĩ là không có. Đây là những cái câu chuyện dân gian. Hạt ngô, ngọc mễ thì vốn dĩ là không có. Thậm chí ngày xưa là Trung Quốc nó cũng không có nốt, mà nó phải du nhập theo các thương buôn nào đó, hay là các cái mối quan hệ nào đó để về Trung Quốc. Ở Việt Nam mình sang, sứ thần của Việt Nam sang ăn thấy ngon quá thì mới mang về. Và mang về mà bọn Trung Quốc nó không cho, đúng không ạ? Nó không cho. Không còn cách nào khác thì cái vị sứ thần kia là phải lấy hạt ngô nhét vào đít. Tất nhiên đây là cái câu chuyện dân gian thôi, nó cũng không rõ. Thế nhưng mà tóm lại là sứ thần của mình mang về. Thì cũng có những cái câu, có những cái... À, nghỉ rồi nhá, mình đọc chuyện xong rồi, mình nghỉ rồi. Bây giờ mình nói sàm một tí và sau đó chúng mình nghỉ thôi. Có những thứ thì quả thực là cũng không có. Đấy. Nhưng mà tôi khẳng định với anh chị em rằng là bởi vì chúng ta nằm ở trên cái nền địa chất như vậy, cái nền khí hậu như vậy. Rừng có, biển có, đồng bằng có, núi có. Mùa, bốn mùa có, nóng lạnh đều có. Thế cho nên là đất nước của chúng ta, nếu mà nói về những thứ thuộc về tự nhiên ban cho con người thì chúng ta có gần như là đầy đủ. Trên tất cả các cái bình diện nó đều có các loại hết nhá. Thế nên là anh em mà bảo là ôi thời Lê Lợi đã có ớt rồi, không, trước thời Lê Lợi, có khi là từ thời Lý đã có ớt rồi. Trong những cái cuốn sách của Saman, tức là phù thủy ngày xưa đó, ngày xưa thì người ta không gọi là thầy cúng thầy mo đâu, tức là từ xa xưa người ta gọi là phù thủy Saman, thì đã có nhắc đến ớt rồi. Mà cái cách gọi Saman đó thì còn trước cả thời Lý. Dân tộc chúng tôi gọi là Saman, tôi cũng không biết là có nghĩa là gì nữa, nhưng mà tôi chỉ biết là các cụ đã gọi thế. Tức là khi mà nhắc gọi là Saman thì tức là những cái ông phù thủy từ cái thời Đồ Đằng ấy. Những ông phù thủy từ cái thời Đồ Đằng, từ cái thời mà Lạc Long Quân Âu Cơ ấy, thì có nghĩa là trước đã có, người ta đã có trong những cái tài liệu đó đã có viết là sử dụng đến ớt để mà làm. Lúc đó thì họ có thể là ăn, họ có thể làm thuốc, họ có thể làm những cái thứ dược, độc dược hay là thảo dược. Đấy, tức là như thế.